Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tận đổi trắng thay đen của Mộ Phong chọc giận. Dê giết người mà còn không nhận tội. Mộ Phong, ngươi còn là đàn ông không vậy, đến chút trách nhiệm còn không dám nhận sao? Vạn Anh Trác, quốc quân Thương Khung quốc, cười lạnh liên tục nói. Cơ Văn Quang, quốc quân Thiên La quốc, ánh mắt băng lãnh, nói, ở nhân chứng vật chứng đều rành rành, còn dám chối cãi, kẻ này thật ác độc, nên lập tức dê ít xê hết tại chỗ, để tế điện vong linh kim quốc quân. Hai vị quốc quân nói phải. Nên lập tức tru sát kẻ này, để an ủi vong linh quốc quân. Hàng Văn Bân, Từ Thiên Hà vội vàng phụ họa. Văn võ bá quan càng nghị luận ầm ĩ, phần lớn đồng ý với lời quốc quân Thiên La, họ đều cho rằng nên dê ít Mộ Phong ngay tại chỗ, để an ủi vong linh Kim Dương Huy. Tang Dương Húc đứng ngoài chủ điện, lặng lẽ nhìn mọi chuyện xảy ra bên trong, trong lòng thở dài. Dù biết tất cả là âm mưu đã được Viên Thụy Quang và đồng bọn sắp đặt từ trước, nhưng ông ta không thể ra tay ngăn cản. Người đứng sau lưng ông ta đã có lệnh. Lần trước ông ta tiết lộ chuyện này cho Mộ Phong đã là biến tướng chống lại mệnh lệnh của người kia. Nếu Mộ Phong rời đi ba ngày trước, sẽ không lâm vào cảnh hiểm nghèo hôm nay. Đáng tiếc, Mộ Phong không nghe lời khuyên của ông ta, dứt khoát ở lại Cửu Lê quốc. Mộ Thiên Sư, ta hiện tại chỉ có thể không giúp ai, hy vọng ngươi có thể thuận lợi thoát khốn. Tang Dương Húc ánh mắt phức tạp, trong lòng âm thầm cầu nguyện cho Mộ Phong. Viên Vương Sư, ngươi có phải coi ta là không khí không? Ta có thể làm chứng cho Mộ công tử, khi hắn bước vào, Kim quốc quân đã trúng độc. Chuyện này không liên quan đến Mộ công tử. Đồ Tam Thiên đứng không xa trong chủ điện, chậm rãi bước ra, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Viên Thụy Quang. Viên Thụy Quang cười lạnh nói, "Ê Đồ lão, ngươi và ta coi như quen biết cũ, chuyện hôm nay không liên quan đến ngươi, ngươi lập tức lui ra, chúng ta sẽ không truy cứu." Đồ Tam Thiên sắc mặt khó coi, hắn biết Viên Thụy Quang đã quyết tâm dê yết Mộ Phong hôm nay. "Mộ Phong, ngươi giờ đã chấp cánh khó thoát, ta có thể từ bi, cho ngươi cái xê hết toàn thây. Tự sát trước mặt chúng ta đi." Từ trong bóng tối chủ điện, hai thân ảnh chậm rãi lướt ra. Mộ Phong quay đầu nhìn lại, phát hiện đại trưởng lão Hình Hòa Tụng và nhị trưởng lão Võ Ngọc Thành của Thanh Hồng giáo chậm rãi từ góc tối bước ra. Vừa rồi là Võ Ngọc Thành nói, hắn oán độc nhìn chằm chằm Mộ Phong và Đồ Tam Thiên. Lúc trước ở Vô Dương Cốc, hắn suýt xê hết vì hai người này, hắn hận hai người này đến nghiến răng nghiến lợi. Chương 324 A xin Mộ đại sư tự sát. Chương 324 Xin Mộ đại sư tự sát. Xin Mộ đại sư tự sát. Hàn Văn Bân bước lên, chắp tay trước Mộ Phong, lạnh giọng nói: Xin Mộ đại sư tự sát. Xin Mộ đại sư tự sát. Âm thanh như sấm rền từ chín tầng trời vọng xuống, chấn động bên trong chủ điện, lan ra khắp hoàng cung, vang vọng không ngừng. Trong chủ điện. Vào lúc này, Mộ Phong như bị cô lập hoàn toàn, xung quanh có rất nhiều người, chỉ có Đồ Tam Thiên đứng về phía anh, còn lại đều muốn giết anh. Mộ Phong, còn do dự gì nữa? Sao không tự sát? Quốc quân Thương Không quốc, Vạn Anh Trác, bước ra, quát lớn, giọng nói như sấm nổ rung động toàn bộ chủ điện. Nếu ta không làm vậy thì sao? Vậy thì chết. Vạn Anh Trác đi đầu xông tới, toàn thân bộc phát khí tức kinh thiên, linh nguyên cuồn cuộn như thủy triều từ trong cơ thể tuôn ra. Chết đi. Ầm ầm ầm. Bàn tay linh nguyên cực kỳ khủng bố, những nơi nó đi qua, cột nhà trong chủ điện đều nứt gãy, mảnh gỗ vỡ vụn văng tứ tung. Mệnh hải bát trọng. Mà Thương Không quốc trong năm cường quốc cũng xếp hạng ở phía sau, cách nào Cửu Lê quốc lại đứng cuối. Ngay khi bàn tay linh nguyên hoành không mà đến, Đồ Tam Thiên cũng ra tay, anh vung tay phải, một bàn tay màu vàng đồng cũng đánh ra từ hư không. Nếu nhìn kỹ, bàn tay linh nguyên của Đồ Tam Thiên còn mạnh mẽ hơn nhiều so với của Vạn Anh Trác. Ầm. Hai bàn tay linh nguyên va chạm, như hai ngọn núi cao đụng nhau, trong chủ điện lại nổi lên cuồng phong vô tận, một cỗ năng lượng lan ra xung quanh như sóng triều. Rầm rầm rầm. Ngay sau đó, toàn bộ chủ điện vang lên tiếng nổ không ngừng, các cột nhà còn lại đều vỡ vụn. Vạn Anh Trác kinh hãi phát hiện, bàn tay linh nguyên của anh đã bị xé nát ngay lập tức, mà bàn tay kim sắc của Đồ Tam Thiên đã đến trước mặt, đánh mạnh vào người anh. Vạn Anh Trác phun ra một ngụm máu tươi, cả người chật vật bay ngược ra, bay thẳng ra khỏi chủ điện. Tạch tạch tạch. Ngay lúc Vạn Anh Trác bị đánh bay, các cột nhà còn lại trong chủ điện cũng không chịu nổi năng lượng dư thừa từ hai cường giả mệnh hải va chạm, đều nổ tung. Ngay sau đó, cả chủ điện to lớn sụp đổ, ngói, mái nhà, đá, bốn bức tường, cột nhà lớn đều đổ sập xuống. Mau lui lại. Viên Thụy Quang, Hình Hòa Tụng cùng các trưởng lão Thanh Hồng giáo lập tức rút lui khỏi chủ điện. Hàn Văn Bân, Từ Thiên Hà cũng phản ứng cực nhanh. Còn những văn võ bá quan thì có chút chậm trễ, trực tiếp bị chủ điện sụp đổ vùi lấp. Ầm. Vạn Anh Trác ngã xuống quảng trường trước chủ điện, tạo thành một cái hố sâu, phun ra một ngụm máu tươi. Đồ Tam Thiên. Vạn Anh Trác ánh mắt kinh hãi, gào thét giận dữ, miễn cưỡng bò lên từ trong hố sâu. Hừ, đồ Tam Thiên này xem ra nhất định đứng về phía Mộ Phong. Viên Thụy Quang rút lui khỏi chủ điện, ánh mắt âm trầm, trong lòng có chút khó chịu. Đồ Tam Thiên là cao thủ hàng đầu trong Ly Hỏa Vương tộc, có người này bảo vệ Mộ Phong, bọn họ muốn giết Mộ Phong e rằng sẽ khó khăn hơn một chút. Nhưng cũng chỉ là khó khăn hơn một chút mà thôi, theo Viên Thụy Quang, lần này Mộ Phong cơ bản không thể sống sót rời khỏi Cửu Lê Quốc. Dù sao, anh đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết, tỉ mỉ sắp đặt. Đồ Tam Thiên cứ để ta đối phó. Lục thủ Đồ Tam Thiên, ta đã sớm muốn so tài với hắn, trước đây không có cơ hội, lần này vừa vặn. Hình Hòa Tụng chậm rãi bước ra, trong mắt bùng lên chiến ý hừng hực. Anh là đại trưởng lão của Thanh Hồng giáo, nhiều năm tọa trấn trong giáo, rất ít ra ngoài, vì thế cơ hội giao thủ với một cao thủ mệnh hải cửu trọng cũng không nhiều. Vậy thì Mộ Phong giao cho ta và các quốc quân của bốn nước. Võ Ngọc Thành nhếch miệng cười, ánh mắt sâu thẳm lộ ra sát ý tận xương. Vụt vụt vụt. Cùng lúc đó, động tĩnh lớn ở Cửu Lê Vương cung đã thu hút sự chú ý của rất nhiều cường giả Cửu Lê quốc đô. Từng bóng người bay đến, dừng lại trên tường thành cao lớn bên ngoài Cửu Lê Vương cung. Bởi vì cấm vệ quân đều được điều động đến chủ điện của vương cung, bốn bên tường thành hoàng cung không có ai canh gác, những cường giả của quốc đô dễ dàng dừng lại trên tường thành quan sát. Chuyện gì vậy? Chủ điện của vương cung đã bị hủy rồi sao? Rốt cuộc là ai, gan lớn đến vậy? Mọi người nhìn kìa. Bốn quốc quân, hai đại vương sư, đại tướng quân Cửu Lê, quốc sư đều có mặt, sao không thấy quốc quân Cửu Lê của chúng ta đâu? Các cường giả Cửu Lê quốc đô, lơ lửng trên tường thành, ánh mắt sắc bén hướng về phía chủ điện. Phát hiện chủ điện đã biến thành phế tích, ai nấy đều kinh ngạc. Họ đều đang đoán xem, rốt cuộc là ai dám ở Cửu Lê Vương cung làm càn như vậy, thậm chí hủy đi cả chủ điện quan trọng nhất. Trong phế tích chủ điện, hai bóng người bay lên trời, đứng lơ lửng trên không trung ở độ cao vài trăm thước. Các cường giả Cửu Lê quốc đô nhao nhao nhìn theo, lập tức nhận ra thân phận của hai bóng người vừa bay lên. Mộ Phong, ngươi độc chết Cửu Lê quốc quân, ám hại Ôn Hồng Nghiệp, Cổ Tu Tề, Phụng Thiên Hóa ba vị thiên sư, phạm tội đại nghịch bất đạo. Bản nên để ngươi tự sát tạ tội, đã là nhân từ nhất. Lại không ngờ, ngươi còn dám giết người diệt khẩu, thậm chí hủy cả chủ điện. Giọng nói của Từ Thiên Hà khuếch đại bằng linh nguyên, lan tỏa khắp hoàng cung, những cường giả Cửu Lê quốc đô, nghe rõ mồn một. Nhất thời, xung quanh vang lên một trận xôn xao, mọi người đều khó tin nhìn về phía Mộ Phong. Họ đều không ngờ, Mộ Phong lại giết Cửu Lê quốc quân Kim Dương Huy, nhưng tại sao anh lại làm như vậy? Đúng. Cũng quốc quân đại nhân tin tưởng ngươi, ngươi lại đối xử với quốc quân đại nhân như vậy. Thật là một kẻ vong ân bội nghĩa. Hàn Văn Bân cũng lớn tiếng hét lên. Từ Thiên Hà và Hàn Văn Bân là người thân cận của Cửu Lê quốc quân, nắm quyền hành trong triều, có thể nói là hai người được Kim Dương Huy tin tưởng nhất. Ngay cả hai người này đều nói vậy, mọi người không thể không tin. Mộ Phong lơ lửng trên không trung, nhìn xuống Từ Thiên Hà và Hàn Văn Bân, lửa giận trong lòng càng thêm dâng trào. Anh biết, Từ Thiên Hà, Hàn Văn Bân đã phản bội Kim Dương Huy, hơn nữa, độc trên người Kim Dương Huy rất có thể là do hai người này âm thầm gây ra. Mộ Phong sải bước, vô tận linh nguyên từ dưới chân anh bùng nổ, anh hóa thành một vệt cầu vồng, lao về phía Từ Thiên Hà và Hàn Văn Bân. Chương 325A trước mặt mọi người giết người. Xoẹt. Tiếng xé gió chói tai vang vọng khắp vương cung. Mộ Phong quá nhanh, trong nháy mắt đã áp sát Hàn Văn Bân và Từ Thiên Hà. Hừ. Chỉ là mệnh hải ngũ trọng, mà dám nghênh chiến hai ta. Hàn Văn Bân lộ vẻ dữ tợn, chân phải giẫm mạnh xuống đất, mặt đất nứt toác, cả người hắn vọt lên không trung. Từ Thiên Hà thân hình phiêu dật, vòng ra sau lưng Mộ Phong. Phất trần trong tay vung lên, vô số tơ trắng như biển lan tràn tới, cuốn về phía Mộ Phong. Hàn Văn Bân và Từ Thiên Hà đều là cường giả mệnh hải lục trọng đỉnh phong, thường trú trong vương cung nên hoàn toàn không hiểu rõ Mộ Phong. Họ không hề biết những chiến tích của Mộ Phong ở Võ Tháp. Nếu biết Mộ Phong trước giải đấu ngũ quốc tranh bá, từng lấy một địch hai đê ánh bạ y tháp chủ Võ Tháp và ban chủ Phúc Mãn Bang, chắc hẳn họ đã không dám khinh địch như vậy. Vô số tơ phất trần quấn lấy Mộ Phong trong nháy mắt. Hắn không hề chống cự, để mặc tơ trắng trói buộc, tứ chi hoàn toàn bị khống chế. Thấy Mộ Phong dễ dàng bị trói, trong mắt Từ Thiên Hà tràn ngập vẻ khinh miệt. Mộ Phong, chúng ta biết ngươi đang thuộc vô song, nhưng đang thuộc khác biệt với võ đạo. Tu vi võ đạo của ngươi chỉ mệnh hải ngũ trọng, mà dám ra tay với chúng ta. Quả thật tự lượng sức mình. Hàn Văn Bân cười lạnh, tay phải không biết từ lúc nào đã nắm một thanh huyền thiết trọng thương, thương nặng bằng sắt đen, đâm thẳng vào mi tâm Mộ Phong. Xoẹt. Huyền thiết trọng thương xé gió lao tới, đâm mạnh vào mi tâm Mộ Phong. Hàn Văn Bân lộ vẻ dữ tợn, thầm nghĩ Mộ Phong này thật sự là phế vật, muốn dê yết hắn dễ như trở bàn tay. Đinh. Đột nhiên, một tiếng va chạm vang dội vang lên. Rồi Hàn Văn Bân kinh ngạc phát hiện, huyền thiết trọng thương trong tay hắn như đâm vào kim thạch, khựng lại. Khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Phong, con ngươi co rút lại như kim. Chỉ thấy, Mộ Phong giờ phút này đã hoàn toàn thay đổi, da thịt toàn thân óng ánh như ngọc, dung mạo không còn bình thường mà tuấn mỹ như yêu. Đặc biệt là mái tóc của hắn, dài đến thắt lưng, dựng thẳng lên như thép nguội. Trong nháy mắt này, Mộ Phong tiến vào trạng thái chân huyết. Điều khiến Hàn Văn Bân kinh hãi nhất là mũi thương huyền thiết trọng thương của hắn, chạm vào mi tâm Mộ Phong mà không thể tiến thêm, thậm chí một vết thương cũng không để lại. Sao có thể? Mi tâm là một trong những bộ phận yếu ớt nhất của cơ thể người, ngươi. Hàn Văn Bân run rẩy, tim chìm xuống. Huyền thiết trọng thương của hắn là linh binh thiên giai trung đẳng, toàn lực đâm ra có thể phá nát cự thạch cao hơn 10 trượng, vậy mà không thể để lại dù chỉ một vết xước trên mi tâm Mộ Phong. Ngươi nói ta không biết tự lượng sức mình. Mộ Phong đột nhiên dùng lực, tơ trắng trói buộc quanh thân bị xé nát. Tay phải hắn vươn ra, nắm lấy mũi thương huyền thiết, bóp mạnh, mũi thương bị hắn bóp méo mó. Ngươi có tư cách gì nói ta không biết tự lượng sức mình? Mộ Phong nắm lấy mũi thương cong vẹo, tay trái thành quyền đánh mạnh vào ngực Hàn Văn Bân. Một quyền này, Mộ Phong dồn hết sức lực, quyền thế gào thét như sấm rền, rơi trúng ngực Hàn Văn Bân. Phốc. Hàn Văn Bân cong người, như tôm luộc. Lồng ngực của hắn bị Mộ Phong đấm lõm vào, xuyên thủng ra sau lưng. Máu tươi nhuốm đỏ cả không gian, hóa thành mưa máu, tung tóe khắp nơi. Hàn Văn Bân. Bây giờ ta hỏi ngươi, ai không biết tự lượng sức mình? Mộ Phong tiện tay ném huyền thiết trọng thương, nắm lấy tóc Hàn Văn Bân, ép hắn ngẩng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt hoảng sợ của hắn, lạnh lùng hỏi. Ngươi. Ngươi giấu giếm tu vi. Hàn Văn Bân mặt trắng bệch, nhìn chằm chằm Mộ Phong, trong lòng dâng lên hối hận mãnh liệt. Nếu biết Mộ Phong mạnh đến vậy, hắn đã không nên xông lên. Mộ Phong rót linh lực vào tay phải, bẻ gãy cổ Hàn Văn Bân, rồi ném mạnh về phía Từ Thiên Hà. Từ Thiên Hà thấy Mộ Phong một chiêu đã dê ít Hàn Văn Bân, kinh hồn bạc vía, vội vàng thi triển thân pháp bỏ chạy. Hắn vừa chạy được một đoạn, một tiếng xé gió kinh khủng vang lên sau lưng. Hắn vội xoay người, thấy một bóng đen lao tới, không cần suy nghĩ, tay phải vung phất trần về phía trước, vô số tơ trắng như biển ngăn chặn bóng đen kia. Lúc này hắn mới thấy rõ bóng đen kia chính là Hàn Văn Bân. Giờ phút này, Hàn Văn Bân trợn tròn mắt, mặt hướng về Từ Thiên Hà, như đang trừng trừng nhìn hắn không nhắm mắt. Từ Thiên Hà sợ hãi vung phất trần, ném tê hi tê hễ Hàn Văn Bân sang một bên. Trong nháy mắt này, một tiếng xé gió khác vang lên sau lưng hắn. Từ Thiên Hà vội quay người lại, kinh hãi phát hiện, Mộ Phong như bóng ma lao tới, đấm mạnh vào ngực hắn. Trần ti như giới. Giới tơ phất trần. Từ Thiên Hà tay trái bắt ấn, tay phải vung phất trần, vô số tơ trắng không ngừng phồng to, bao trùm lấy Từ Thiên Hà, tạo thành một quả trứng lớn màu trắng. Xoạt xoạt. Lực lượng của Mộ Phong quá kinh khủng, một quyền đánh vào lớp tơ bên ngoài, vô số tơ trắng đứt vụn. Quyền thế như hồng, xuyên qua vô tận tơ trắng, đánh mạnh vào ngực Từ Thiên Hà. Một quyền này quá kinh khủng, ngực Từ Thiên Hà bị xuyên thủng, trái tim bị quyền kình xé nát. Từ Thiên Hà phun ra một ngụm máu tươi, chật vật ngã xuống đất, khí tức hoàn toàn biến mất, xê hết không toàn thây. Khi Mộ Phong thúng sát Hàn Văn Bân và Từ Thiên Hà, đám cường giả Cửu Lê Quốc Đô trên tường thành Vương Cung Cửu Lê đều trợn mắt há mồm. Họ kinh hãi trước thực lực cường đại của Mộ Phong, kinh ngạc trước sự gan dạ của hắn. Hàn Văn Bân và Từ Thiên Hà là những người có địa vị chỉ sau quốc quân trong vương thất Cửu Lê. Mộ Phong lại cứ thế dê ít họ, quả thật là quá gan lớn, hoàn toàn không kiêng nể gì ai. Rất nhiều cường giả Cửu Lê bắt đầu tin vào lời của Từ Thiên Hà và Hàn Văn Bân. Có lẽ Mộ Phong thực sự là hung thủ dê ít Kim Dương Huy. Viên Thụy Quang, Võ Ngọc Thành vẫn bình tĩnh, dửng dưng trước cái xê hết của Từ Thiên Hà và Hàn Văn Bân. Từ Thiên Hà, Hàn Văn Bân dù là nội ứng của Thanh Hồng Giáo, nhưng chung quy là người Cửu Lê, cái xê hết của họ không liên quan đến bọn họ. Quả nhiên là kẻ đại nghịch bất đạo. Từ quốc sư và Hàn tướng quân nói ra sự thật, lại bị hắn dê ít người diệt khẩu. Quốc quân Thiên La Quốc, Cơ Văn Quang, lạnh lùng nói. Thật là trào phúng, đây chính là Mộ đại sư mà các ngươi sùng bái sao? Dê ít quốc quân Cửu Lê, diệt quốc sư và đại tướng quân Cửu Lê. Mà các ngươi lại sùng bái hắn, cảm tạ hắn, thật sự là ngu xuẩn. Quốc quân Thương Khung Quốc Vạn Anh Trác, phụ họa. Đám võ giả Cửu Lê cúi đầu, lòng họ dần bị dao động. Viên Thụy Quang nhìn quanh rồi từ từ nói, "Ê chư vị, các ngươi cũng thấy rồi, Mộ Phong đại nghịch bất đạo, tổn hại luân thường. Không chỉ ép ác hát ải quốc quân Cửu Lê, còn dê ít cả quốc sư và đại tướng quân. Người vô pháp vô thiên như vậy, có nên dê ít không?" Lời vừa dứt, lòng mọi người trên tường thành Cửu Lê rung động, ánh mắt lại vô thức đổ dồn về phía Mộ Phong. Chương 326 A Tam Vấn. Chương 326, ba câu hỏi. Sau đó, ánh mắt của Mộ Phong đảo quanh các cường giả Cửu Lê Quốc Đô đang đứng trên tường thành Cửu Lê Vương Cung, tự nhiên nhìn thấy biểu hiện khác thường trên mặt họ. Nhưng Mộ Phong không giải thích gì cả. Giả sử anh giải thích rằng tất cả đều là âm mưu của Viên Thụy Quang, và việc anh giết Từ Thiên Hà cùng Hàn Văn Bân là vì họ hạ độc Kim Dương Huy. Vậy thì, những cường giả Cửu Lê Quốc Đô này có tin hay không? Nếu đã như vậy, tại sao Mộ Phong phải làm một việc giải thích vô ích như vậy? Tốt lắm, Mộ Phong. Phụ hoàng ta đối với ngươi kính trọng không ít, còn mời ngươi ở lại hoàng cung. Vậy mà ngươi lại giết phụ hoàng ta, rốt cuộc vì sao ngươi phải làm như vậy? Đột nhiên, sâu trong hoàng cung, một thanh niên mặc cẩm y hoa phục, đi cùng nhiều cường giả hộ vệ, nhanh chóng bước tới, hướng Mộ Phong tức giận gào thét. Mộ Phong liếc mắt nhìn thanh niên cẩm y hoa phục, nhận ra đó là thái tử Kim Vũ Thần của Vương thất Cửu Lê. Nếu không có gì bất ngờ, Kim Vũ Thần tương lai sẽ kế thừa vị trí của Kim Dương Huy, trở thành một đời quốc quân mới của Cửu Lê. Giờ phút này, Kim Vũ Thần làm gì còn phong thái nhã nhặn trước đây, toàn bộ khuôn mặt vì phẫn nộ mà biến dạng, ánh mắt oán độc trừng mắt Mộ Phong. Kim hoàng tử, ta nghĩ ngươi cũng là người thông minh, ta hỏi ngươi một câu, ta giết Kim quốc quân có lợi gì cho ta? Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, chậm rãi mở miệng. Kim Vũ Thần đang tức giận, lập tức ngẩng người, ánh mắt dần dần bình tĩnh lại, cũng lộ vẻ suy tư. Đúng như Mộ Phong nói, việc anh ta giết Kim Dương Huy căn bản không có lợi gì, ngược lại sẽ bất lợi cho anh ta. Dù sao, Mộ Phong đã vất vả giành chức vô địch trong giải đấu tranh bá của năm nước, lại vào thời điểm mấu chốt nhất lại giết Kim Dương Huy, điều này thật sự quá vô lý. Giọng nói Mộ Phong không lớn, nhưng cũng không nhỏ, vừa đủ để những cường giả Cửu Lê quốc đô đang bao vây tường thành hoàng cung có thể nghe thấy rõ ràng. Họ cũng lộ vẻ như đang suy nghĩ về điều gì đó. Ta hỏi ngươi, Kim quốc quân vừa chết, ai sẽ có được lợi ích lớn nhất? Mộ Phong bình tĩnh hỏi lại. Đồng tử Kim Vũ Thần co rút, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bốn vị quốc quân ở phía xa. Mà khi Kim Dương Huy qua đời, điều ước về phân chia lãnh thổ không thể tiếp tục, ai sẽ là người có lợi nhất, cũng không cần phải nói. Đông đảo cường giả Cửu Lê quốc đô xung quanh cũng lộ vẻ bừng tỉnh. Hai câu hỏi này của Mộ Phong đã hoàn toàn giúp họ hiểu rõ. Viên Thụy Quang, bốn quốc quân và những người khác, ánh mắt từ từ nheo lại, thầm nghĩ Mộ Phong thật sắc bén. Anh không giải thích, mà đưa ra hai vấn đề then chốt để mọi người ở đây suy xét mối quan hệ lợi hại, ngược lại lặng lẽ hạ thấp hiềm nghi của bản thân. Ngươi cho rằng tất cả có hợp lý không? Mộ Phong đưa ra một câu hỏi cuối cùng. Câu hỏi này thẳng vào sâu trong linh hồn, triệt để đánh thức Kim Vũ Thần. Sắc mặt Kim Vũ Thần trắng bệch, anh chậm rãi lùi lại vài bước, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bốn vị quốc quân. Vào thời điểm này, gần như tất cả mọi người của Cửu Lê quốc đều hướng sự nghi ngờ vào bốn vị quốc quân. Hừ, thật là nói bậy nói bạ. Bất luận kẻ này có ăn nói khéo léo đến đâu, cũng không thể che giấu việc hắn giết quốc sư và đại tướng quân của Cửu Lê. Thiên La quốc quân Cơ Văn Quang khóe miệng nhếch lên một đường cong lạnh lẽo, lạnh lùng nói: "Thương Không quốc quân Vạn Anh Trác vội vàng phụ họa, kẻ Thiên La quốc quân nói đúng. Dù kẻ này có nói hoa mỹ đến đâu, nhưng cuối cùng hắn cũng giết quốc sư và đại tướng quân của Cửu Lê. Hai người này là những người được Kim quốc quân tín nhiệm nhất, kẻ này ra tay giết họ, e rằng là để diệt khẩu, không có chứng cứ." Ánh mắt Kim Vũ Thần nheo lại, anh im lặng đứng một bên, không lên tiếng, cũng không trách móc, chỉ thờ ơ lãnh đạm. Bất luận là phe Mộ Phong hay phe bốn quốc quân, anh đều không tin tưởng. Anh rất thông minh, hiểu rằng việc Kim Dương Huy chết có liên quan rất lớn, cho dù không phải Mộ Phong giết, thì e rằng cũng có chút quan hệ với Mộ Phong. Hơn nữa, Cửu Lê quốc quân Kim Dương Huy đã qua đời, thời khắc này Cửu Lê quốc như rắn mất đầu, chắc chắn sẽ hỗn loạn. Kim Vũ Thần sẽ không bao giờ để Vương thất Cửu Lê bị cuốn vào cuộc phân tranh giữa Mộ Phong và bốn quốc quân. Xin hai vị vương sư hãy làm chủ cho Cửu Lê quốc chúng ta. Đột nhiên, Kim Vũ Thần chắp tay từ xa với Viên Thụy Quang và Tang Dương Húc, khẩn thiết cầu xin. Mộ Phong sắc mặt lạnh xuống, anh làm sao không nhìn ra được ý nghĩ của Kim Vũ Thần, đây hoàn toàn là muốn đứng ngoài cuộc. Trong lòng Mộ Phong thầm lắc đầu, cách làm của Kim Vũ Thần khiến anh có chút thất vọng. Ban đầu, anh dự định kể cho Kim Vũ Thần biết chân tướng về cái chết của Kim Dương Huy, bây giờ xem ra, không cần thiết nữa. Chỉ là, Tang Dương Húc lại cúi đầu, trầm mặt không nói, còn Viên Thụy Quang thì khóe miệng lộ ra nụ cười đắc ý. Kim hoàng tử cứ yên tâm, bản vương sư nhất định sẽ trả lại công bằng cho vương thất Cửu Lê. Viên Thụy Quang vừa nói, ánh mắt hướng về phía Mộ Phong, tiếp tục: "Ê Mộ Phong, ngươi giết Kim quốc quân, từ quốc sư cùng hàng tướng quân, lật đổ triều chính Cửu Lê, tội đồng mưu phản. Ban đầu ngươi tự sát tạ tội, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Đáng tiếc, ngươi quá mức kiêu ngạo bất tuân, lại dám phản kháng, vậy thì bản vương sư chỉ có thể giết ngươi. Bốn vị quốc quân, các ngươi cùng ra tay, giết kẻ này đi." Bốn luồng khí thế kinh khủng phóng lên tận trời, hình thành bốn cột khí trụ kinh khủng, tách đám mây phía trên. "Các ngươi dám?" Ở phía xa, Đồ Tam Thiên hét lớn một tiếng, đạp không mà đến, toàn thân bộc phát khí thế còn khủng bố hơn, trong nháy mắt áp chế khí thế của bốn vị quốc quân. "Ha ha, Đồ Tam Thiên, đối thủ của ngươi là ta." Một tiếng cười dài truyền đến, Hình Hòa Tụng đứng sau Viên Thụy Quang, bước lên không trung, ngăn cản Đồ Tam Thiên. Chương 327 A huyết thống chi lực. "Cút ngay." Ánh mắt Đồ Tam Thiên băng giá, tay phải hóa chưởng, đột một vung ra giữa không trung. Linh nguyên màu vàng kim vô tận tuôn trào như lũ, hóa thành một bàn tay linh nguyên khổng lồ hơn 10 trượng trên không trung. Bàn tay linh nguyên này có đường nét rõ ràng, lòng bàn tay có cả vân tay, mô phỏng như bàn tay người thật. Hình Hòa Tụng lơ lửng trên không, ngón trỏ tay phải điểm ra, đầu ngón tay bắn ra huyết mang quỷ dị. Huyết mang vừa lộ ra khỏi đầu ngón tay đã phóng lên không trung, hóa thành một ngón tay huyết sắc khổng lồ hơn 10 trượng, chắn ngang không trung. Ầm ầm ầm. Bàn tay vàng óng và ngón tay huyết mang va chạm nhau, tạo ra những tiếng nổ liên miên không dứt. Cuồng phong quét ngang, mây trên trời bị thổi tan, để lộ bầu trời xanh trong. Năng lượng dư ba màu vàng kim và đỏ ngòm càng quét về mọi hướng, các võ giả xung quanh vội vàng lùi lại. Kiến trúc hoàng cung trong phạm vi vài dặm dưới chân Đồ Tam Thiên và Hình Hòa Tụng, vì không chịu nổi lực lượng của cả hai, đều sụp đổ thành phế tích. Hả? Đồ Tam Thiên, thực lực của ngươi mạnh hơn ta dự đoán. Hình Hòa Tụng nheo mắt, lùi lại vài bước. Đồ Tam Thiên cũng lùi lại, hai người lơ lửng trên độ cao mấy trăm thước, giằng co. Hình trưởng lão, ta không muốn đối địch với các ngươi. Hôm nay ta muốn bảo toàn tính mạng Mộ Phong, tốt nhất ngươi nên tránh ra. Đồ Tam Thiên trầm giọng nói. Hình Hòa Tụng cười lạnh, "Ê Đồ Tam Thiên, thật không trùng hợp, hôm nay ta muốn Mộ Phong xê hết, nếu ngươi muốn bảo vệ hắn, phải đánh bại ta." Dứt lời, Hình Hòa Tụng bước chân phải lên, cơ thể phát ra những tiếng nổ lốc bốt, khí thế liên tục tăng lên, như núi lửa phun trào, uy thế như rồng. Đồ Tam Thiên mặt trầm xuống, kinh ngạc trước sức mạnh của Hình Hòa Tụng. Nếu hắn đoán không sai, tu vi Hình Hòa Tụng đã đạt đến đỉnh phong Mệnh Hải cửu trọng. Chỉ cần tiến thêm một bước, có thể đạt tới bán bộ võ vương. Điều khiến Đồ Tam Thiên kiên kỵ hơn là, Hình Hòa Tụng chưa dùng sức mạnh huyết thống mà đã gây áp lực lớn như vậy. Nếu Hình Hòa Tụng dốc toàn lực, áp lực của hắn sẽ càng lớn. Đồ Tam Thiên, ngươi không phải đối thủ của ta, tu vi của ngươi còn kém đỉnh phong Mệnh Hải cửu trọng một chút, đấu với ta, thua là chắc chắn. Hình Hòa Tụng tràn đầy kiêu ngạo, tự tin có thể đánh bại Đồ Tam Thiên mà không cần dùng sức mạnh huyết thống. Hắn muốn Đồ Tam Thiên biết khó mà lui. Hình trưởng lão, điều này chưa chắc. Đồ Tam Thiên cũng bước lên một bước, chiến ý trong mắt bùng cháy như lửa, khí thế trong cơ thể bạo dũng như thiêu đốt cả trời. Nếu là trước đây, hắn không phải đối thủ của Hình Hòa Tụng. Nhưng bây giờ, hắn đã khác xưa. Nhờ Mộ Phong giúp đỡ, hắn đã dung luyện hai loại huyết thống. Khi thi triển ra, bán bộ võ vương cũng không dê ít được hắn. Hình Hòa Tụng nheo mắt, hiển nhiên không ngờ rằng Đồ Tam Thiên biết rõ không phải đối thủ mà vẫn dám chiến đấu. Đồ Tam Thiên, ta sẽ không nương tay. Nếu ngươi sơ ý xê hết trong tay ta, chỉ có thể trách chính ngươi. Hình Hòa Tụng chắp tay sau lưng, từng bước một tiến về phía Đồ Tam Thiên. Khi đến gần Đồ Tam Thiên, khí thế của Hình Hòa Tụng càng thêm kinh khủng, da thịt dần thay đổi, không còn khô héo, không còn nếp nhăn. Da thịt của hắn dần xuất hiện những đường vân ám sắc rõ ràng. Kỳ dị hơn là, trong những đường vân ám sắc đó, những ngọn lửa màu đen quét ra, bao trùm lấy toàn thân hắn. Xem ra Hình trưởng lão muốn tốc chiến tốc thắng. Trực tiếp sử dụng huyết thống ám hệ. Võ Ngọc Thành nhếch mép cười nhạt, lẩm bẩm. Toàn bộ Thanh Hồng giáo chỉ có 3 người đủ tư cách tu luyện huyết thống thức tỉnh pháp, là Thanh Hồng Võ Vương, giáo chủ Thanh Hồng và đại trưởng lão Hình Hòa Tụng. Hình Hòa Tụng hiếm khi thi triển sức mạnh huyết thống, một khi thi triển, chứng tỏ hắn thực sự nghiêm túc. Đồ Tam Thiên xui xẻo rồi. Đỉnh phong Mệnh Hải cửu trọng cộng thêm sức mạnh huyết thống, Đồ Tam Thiên không phải đối thủ. Đồ Tam Thiên này cũng ngu ngốc. Mộ Phong đã hết thời, còn cam tâm tình nguyện giúp hắn, tự hại mình. Bốn vị quốc quân đứng vây quanh Mộ Phong, bàn tán xôn xao, chú ý đến trận chiến giữa Hình Hòa Tụng và Đồ Tam Thiên. Trong mắt họ, Mộ Phong đã là cá trong chậu, muốn làm gì thì làm, không vội bắt giữ. Mộ Phong chắp tay sau lưng, lơ lửng giữa không trung, thần sắc bình tĩnh, không hề có chút căng thẳng nào. Ánh mắt hắn cũng dồn về phía chiến trường Hình Hòa Tụng và Đồ Tam Thiên. Hình Hòa Tụng di chuyển càng lúc càng nhanh, không khí vang lên những tiếng xé gió chói tai. Hắc viêm vô tận tuôn trào, hình thành một cái đuôi lửa đen phía sau hắn. Các võ giả vây xem đều biến sắc, kinh hãi trước thế công kinh khủng của Hình Hòa Tụng. Xoẹt. Trong chớp mắt, Hình Hòa Tụng đến trước mặt Đồ Tam Thiên, tay phải nắm chặt thành quyền, đánh ra, hắc viêm gào thét như muốn thiêu đốt cả trời, đánh thẳng vào mặt Đồ Tam Thiên. Đồ Tam Thiên, ngươi phải xê hết. Hình Hòa Tụng nhếch mép đắc ý, sau khi thi triển sức mạnh huyết thống, thực lực của hắn tăng vọt, dù chỉ là một quyền tùy ý cũng có thể trọng thương cường giả Mệnh Hải cửu trọng bình thường. Hắn không tin Đồ Tam Thiên có thể đỡ được một quyền này. Đồ Tam Thiên vẫn bình tĩnh, không lùi mà tiến tới, vung quyền đáp trả, quyết định đối đầu trực diện với Hình Hòa Tụng. Đồ Tam Thiên điên rồi sao? Dám đối đầu với Hình trưởng lão ở trạng thái huyết thống, đúng là tự tìm xê ái xê hết. Võ Ngọc Thành kinh ngạc, không hiểu hành động của Đồ Tam Thiên, cho rằng hắn đang tự tìm đường xê hết. Không chỉ Võ Ngọc Thành, Viên Thụy Quang, bốn vị quốc quân và phần lớn những người khác đều thầm lắc đầu. Họ đều thấy rõ, Hình Hòa Tụng ở trạng thái huyết thống mạnh hơn Đồ Tam Thiên rất nhiều. Đồ Tam Thiên đối đầu trực diện là hành động bốc đồng. Chỉ là, họ không thấy rằng, khi Đồ Tam Thiên vung quyền, da thịt hắn xuất hiện những đường vân màu vàng kim. Cùng lúc đó, những ngọn lửa màu vàng kim nhảy nhót từ các đường vân đó, tràn ngập toàn thân Đồ Tam Thiên. Ầm ầm. Hai quyền va chạm, không khí nổ tung tạo ra những tiếng nổ kinh khủng. Trong chớp mắt, ngọn lửa màu đen và vàng kim bùng lên, lan ra toàn bộ bầu trời. Trên bầu trời Vương Cung Cửu Lê, hai loại hỏa diễm đen và vàng bao trùm tất cả. Nhiệt độ kinh khủng lan tỏa, bề mặt nhiều kiến trúc trong Vương Cung Cửu Lê xuất hiện những vết nứt. Phần lớn các võ giả Mệnh Hải vội vàng vận chuyển linh nguyên, bao phủ cơ thể để chống lại nhiệt độ kinh khủng. Một số võ giả tu vi thấp, quần áo và da thịt bị nứt nẻ, hoảng sợ tháo chạy khỏi Vương Cung Cửu Lê, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Họ không ngờ rằng, cuộc chiến giữa hai đại cường giả Mệnh Hải Cửu Trọng lại kinh khủng đến vậy, khiến tất cả mọi người rung động. Chương 328A lộ ra. Hả? Đồ Tam Thiên, ngươi? Mắt Hình Hòa Tụng nheo lại, nhìn chằm chằm Đồ Tam Thiên đang tỏa ra kim diễm, ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Hắn nhận ra, thứ Đồ Tam Thiên đang phóng thích là sức mạnh huyết thống. Nhưng sao có thể như vậy? Theo hắn biết, Đồ Tam Thiên không có tư cách tu luyện huyết thống thức tỉnh pháp của Ly Hỏa Vương tộc. Hình trưởng lão, đừng đánh giá thấp ta không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Đồ Tam Thiên gầm nhẹ, cơ thể lại hiện ra những đường mạch lạc chói lọi, một ngọn lửa rực rỡ hơn bùng lên, sức mạnh của hắn hoàn toàn áp đảo Hình Hòa Tụng. Sắc mặt Hình Hòa Tụng biến đổi, kêu lên một tiếng đau đớn, lùi lại hơn 10 bước, trong khi Đồ Tam Thiên lơ lửng giữa không trung, vững như Thái Sơn. Toàn trường im lặng. Không ai ngờ rằng Hình Hòa Tụng lại bị Đồ Tam Thiên đánh lui. Viên Thủy Quang, Võ Ngọc Thành và những người khác của Thanh Hồng giáo trợn mắt há hốc mồm, khó tin nhìn Đồ Tam Thiên. Hình Hòa Tụng, đại trưởng lão Thanh Hồng giáo, chỉ đứng sau Thanh Hồng giáo chủ và Thanh Hồng võ vương, vậy mà vừa giao thủ đã rơi vào thế yếu. Đồ Tam Thiên cũng có sức mạnh huyết thống, hơn nữa còn là hai loại huyết thống. Viên Thủy Quang, Võ Ngọc Thành và những người biết bí mật huyết thống đều kinh ngạc, nhìn chằm chằm Đồ Tam Thiên. Ha ha. Hình trưởng lão, tiếp tục đi, ta muốn xem ngươi làm sao dê ít ta. Đồ Tam Thiên cười lớn, sải bước tới, kim diễm bao quanh, như một vị thần giáng thế lao về phía Hình Hòa Tụng. Hình Hòa Tụng mặt âm trầm, bay lên không trung, hắc viêm bao phủ, xông ra, giao chiến với Đồ Tam Thiên. Ầm ầm ầm. Hai người càng đánh càng kịch liệt, từ trên trời xuống đất, rồi lại từ dưới đất lên trời. Tốc độ của họ quá nhanh, những cường giả tập trung quanh Vương cung Cửu Lê thậm chí không thấy rõ thân ảnh. Hắc viêm và kim diễm hòa quyện, tràn ngập bầu trời hoàng cung, như thiên đường và địa ngục va chạm, che phủ cả bầu trời. Nhiệt độ trong Vương cung Cửu Lê tăng nhanh chóng, như thể đang ở trong một lò lửa khổng lồ. Vô số người trong vương cung điên cuồng tháo chạy. Nhiều cung nữ, thị vệ vì tu vi quá yếu hoặc không có tu vi, bị thiêu xê hết trong vương cung. Các hoàng thân quốc thích được cường giả bảo vệ, rời khỏi vương cung, tránh được một mạng. Viên Thụy Quan khó chịu khi thấy Hình Hòa Tụng không những không bắt được Đồ Tam Thiên mà còn dần rơi vào thế yếu. Chúng ta đánh giá thấp Đồ Tam Thiên. Nếu tiếp tục như vậy, Hình Hòa Tụng có thể thua. Viên Thụy Quan nhìn Võ Ngọc Thành, nói, ở nhị trưởng lão. Mau dê yết Mộ Phong, rồi cùng đi giúp đại trưởng lão. Võ Ngọc Thành chắp tay, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng. Cuối cùng hắn cũng có thể tự tay dê yết tên tiểu tạp chủng Mộ Phong. Nếu không phải Viên Thụy Quan chưa ra lệnh, hắn đã sớm xông lên diệt Mộ Phong. Bốn vị quốc quân, ta đến giúp các ngươi, cùng nhau tru sát kẻ này. Võ Ngọc Thành bay tới, đến gần vòng vây bốn vị quốc quân. Người chưa đến, tiếng đã vang vọng. Bốn vị quốc quân đang tập trung vào trận chiến giữa Hình Hòa Tụng và Đồ Tam Thiên giật mình, nhìn Võ Ngọc Thành. Nhị trưởng lão, kẻ này chỉ là Mệnh Hải Ngũ Trọng, bốn người chúng ta liên thủ đủ để dê yết hắn. Không cần nhị trưởng lão ra tay. Cơ Văn Quang, quốc quân Thiên La Quốc, khách khí chấp tay với Võ Ngọc Thành. Võ Ngọc Thành dù sao cũng là cường giả Mệnh Hải Cửu Trọng, mạnh hơn cả bốn vị quốc quân. Theo họ, Võ Ngọc Thành đích thân ra tay là quá coi trọng Mộ Phong. Đông đảo cường giả Cửu Lê Quốc Đô cũng chấn động, không hiểu vì sao Võ Ngọc Thành lại tự mình ra tay. Họ biết Mộ Phong mạnh hơn tu vi rất nhiều, nhưng không thể nào so được với Mệnh Hải Cửu Trọng. Dù sao, chênh lệch giữa Mệnh Hải Cửu Trọng và Mệnh Hải Ngũ Trọng là quá lớn. Ngoài Võ Ngọc Thành, còn có bốn vị quốc quân. Bốn vị này đều là cao thủ Mệnh Hải Bát Trọng. Đặc biệt là Cơ Văn Quang và quốc quân Tử Vân Quốc, tu vi đạt đỉnh phong Mệnh Hải Bát Trọng, chỉ còn cách Mệnh Hải Cửu Trọng nửa bước. Đội hình này đi dê giết một võ giả Mệnh Hải Ngũ Trọng là điều không thể tin được. Nhưng hiện tại, nó lại xảy ra trước mắt mọi người. Theo họ, dù Mộ Phong có thua trận này thì cũng là một thất bại đáng tự hào, lưu danh muôn đời. Chỉ là để phòng vạn nhất thôi. Viên Thụy Quang nói. Bốn vị quốc quân không nói gì nữa, phóng thích khí thế kinh khủng, tiến gần vòng vây. Chư vị ở Cửu Lê Quốc Đô. Đây là âm mưu của bốn nước và Thanh Hồng giáo. Chúng dê ít kim quốc quân để phá hoại hiệp ước cát cứ. Chúng chuẩn bị liên hợp bốn nước, công hạ Cửu Lê Quốc, chia nhau toàn bộ lãnh thổ. Mộ công tử làm tất cả để ngăn chặn điều này. Nếu các ngươi không muốn quê hương bị thiết kỵ giày xéo, hãy ra tay giúp Mộ công tử. Đồ Tam Thiên đánh lui Hình Hòa Tụng, thấy Mộ Phong bị Võ Ngọc Thành và bốn vị quốc quân vây lại, sắc mặt thay đổi, hét lớn. Hắn biết Mộ Phong rất mạnh, nhưng tu vi quá thấp, không thể nào là đối thủ của Võ Ngọc Thành. Nếu Võ Ngọc Thành ra tay, Mộ Phong sẽ xê hết không nghi ngờ. Trước đây ở Vô Dương Cốc, Mộ Phong dê ít Kim Tu Trúc và Tư Anh Ngạn là nhờ hàng sát đại trận. Hiện tại Mộ Phong không có hàng sát đại trận, không thể nào là đối thủ của Võ Ngọc Thành. Vì vậy, trong lúc nguy cấp, Đồ Tam Thiên mặc kệ bí mật, vạch trần mọi chuyện để các cường giả Cửu Lê Quốc Đô đồng tâm hiệp lực giúp Mộ Phong. Đồ Tam Thiên, câm miệng, ngươi muốn xê hết sao? Hình Hòa Tụng biến sắc, hắc viêm bùng nổ, lao vào Đồ Tam Thiên. Đồ Tam Thiên băng lãnh, thi triển toàn lực giao chiến với Hình Hòa Tụng. Thế công của hắn càng lúc càng ác liệt, không cần mạng, chỉ muốn nhanh chóng đánh bại Hình Hòa Tụng để giúp Mộ Phong. Nhưng Hình Hòa Tụng quá mạnh, dù Đồ Tam Thiên dung luyện hai loại huyết thống, thực lực tăng nhiều, cũng chỉ cầm chân được Hình Hòa Tụng. Đồ Tam Thiên không thể đánh bại Hình Hòa Tụng trong thời gian ngắn. Đồ Tam Thiên thật sự không muốn sống nữa sao? Viên Thụy Quang mặt âm trầm, mắng Đồ Tam Thiên. Kế hoạch cắt cứ Cửu Lê Quốc là bí mật, không được phép tiết lộ, nếu không sẽ bị Thanh Hồng Giáo và Ly Hỏa Vương tộc trừng phạt. Tang Dương Húc nhíu mày, kinh ngạc khi Đồ Tam Thiên dám nói ra bí mật chỉ để bảo vệ Mộ Phong, chẳng lẽ hắn không sợ đại hoàng tử ra tay? Chương 329A vây công. Cái gì? Thanh Hồng Giáo và bốn đại cường quốc muốn tấn công Cửu Lê Quốc ta, còn muốn chia cắt lãnh thổ? Không thể nào. Cửu Lê Quốc là chư hầu của Ly Hỏa Vương tộc, có Tử Vân Quốc và Lạc Nhật Quốc là đồng minh. Thiên La Quốc và Thương Không Quốc tấn công ta thì còn có lý, chứ Tử Vân Quốc và Lạc Nhật Quốc thì không. Đồ Tam Thiên nói có lý đấy. Hôm nay mọi chuyện quá bất thường, Mộ đại sư không có lý do gì dê ít quốc quân. Xung quanh, các cường giả Cửu Lê Quốc đô đều chấn động trước lời Đồ Tam Thiên. Họ đã nghĩ đến nhiều khả năng, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc bốn nước vi phạm quy định của giải đấu năm nước tranh bá, liên kết tiêu diệt Cửu Lê Quốc và chia cắt lãnh thổ. Tuy nhiên, phần lớn không tin lời Đồ Tam Thiên, cho rằng ông ta lợi dụng họ. Bởi vì trong lòng họ, Cửu Lê Quốc là chư hầu của Ly Hỏa Vương tộc. Nếu thực sự muốn tiêu diệt Cửu Lê Quốc, Ly Hỏa Vương tộc có mặc kệ không? Họ không tin Thanh Hồng Giáo và bốn đại cường quốc dám coi thường uy quyền của Ly Hỏa Vương tộc. Đương nhiên, nếu họ biết Ly Hỏa Vương tộc cũng tham gia vào âm mưu này, có lẽ họ sẽ không bình tĩnh như vậy. Nhưng dù Đồ Tam Thiên nói hết ra, những người này chưa chắc đã tin. Lòng người là vậy, khi việc không liên quan đến mình, người ta sẽ không thực sự quan tâm và coi trọng, mà chỉ thờ ơ lạnh nhạt. Kim Vũ Thần, đại hoàng tử Cửu Lê đang lơ lửng ở phía xa, sắc mặt thay đổi. Từ nhỏ sống trong cung đình, chứng kiến nhiều âm mưu quỷ kế, suy nghĩ kỹ lại, hắn hiểu ra lời Đồ Tam Thiên rất có thể là sự thật. Nghĩ đến đây, Kim Vũ Thần rung lên, ánh mắt phức tạp nhìn Mộ Phong. Cuối cùng, Kim Vũ Thần quyết tâm, tiến đến bên cạnh Viên Thụy Quang, cúi người hành lễ, nói nhỏ, vị Viên Vương Sư. Xin hãy tha cho Cửu Lê Quốc, ta nguyện dốc toàn bộ lực lượng vương thất, giúp các ngươi dê ít Mộ Phong. Viên Thụy Quang bình tĩnh, vị Kim Hoàng tử hiểu lầm gì rồi chăng? Đồ Tam Thiên chỉ là nói nhảm, ngươi cũng tin. Kim Vũ Thần ánh mắt lấp lóe, cắn răng, y Viên Vương Sư. Chỉ cần có thể tha cho huyết mạch vương thất Cửu Lê, ta nguyện phối hợp ngươi, không để kẻ này trốn khỏi Cửu Lê Quốc Đô. Hộ thành đại trận Cửu Lê Quốc Đô do vương thất ta nắm giữ. Ngươi cũng biết, kẻ này tu vi yếu, nhưng thân pháp quỷ dị, từng cứu Đồ Tam Thiên khỏi tay ba vị trưởng lão Thanh Hồng Giáo. Nếu hắn muốn trốn, các ngươi chưa chắc bắt được. Viên Thụy Quang từ từ xoay người, nhìn Kim Vũ Thần từ trên xuống dưới, khóe miệng nở nụ cười chế giảo, để xem ra Kim Hoàng tử là người thức thời. Kim Vũ Thần vội chắp tay, y Viên Vương Sư quá khen. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, không biết Viên Vương Sư có ý gì. Huyết mạch vương thất Cửu Lê phải bị dê ít sạch. Nhưng nếu ngươi nguyện phối hợp ta, ta có thể chừa cho ngươi một mạng. Viên Thụy Quang nhàn nhạt nói. Kim Vũ Thần sắc mặt trắng bệch, nắm đấm siết chặt, cúi đầu im lặng. Viên Thụy Quang, để Kim Hoàng tử, ngươi có 10 hơi thở để cân nhắc. Nếu không thể quyết định, xin thứ lỗi ta không thể giúp gì. Tốt. Ta đồng ý, chỉ cần Viên Vương Sư bảo đảm cho ta một mạng, ta nhất định dốc toàn bộ lực lượng giúp các ngươi dê ít xê hết Mộ Phong. Kim Vũ Thần trầm giọng. Tốt. Kim Hoàng tử quả nhiên là người sảng khoái. Viên Thụy Quang mỉm cười, ghé tai Kim Vũ Thần nói nhỏ, Kim Vũ Thần sắc mặt không ngừng biến đổi, cuối cùng gật đầu, rồi tách khỏi Viên Thụy Quang. Trong lúc Viên Thụy Quang và Kim Vũ Thần MUDO bí mật, Võ Ngọc Thành vung tay lên, hét lớn, để cùng nhau động thủ. Bốn vị quốc quân, lấy Mộ Phong làm trung tâm, tăng tốc lao tới. Dù chưa phối hợp bao giờ, nhưng ý thức chiến đấu của bốn vị quốc quân vượt xa cường giả bình thường, phối hợp rất ăn ý. Ai? Mộ đại sư xong đời. Bốn đại quốc quân và nhị trưởng lão Thanh Hồng Giáo thì làm sao hắn đỡ nổi? Thật không ngờ lại đến bước này. Người giúp Cửu Lê Quốc có được tôn nghiêm là hắn, người dê ít quốc quân hủy hoại Cửu Lê Quốc cũng là hắn. Các cường giả Cửu Lê Quốc đô ánh mắt phức tạp, phần lớn không tin lời Đồ Tam Thiên, thờ ơ lạnh nhạt, không định giúp Mộ Phong. Kim Vũ Thần lặng lẽ rút lui, sắp xếp nhân thủ khởi động hộ thành đại trận Cửu Lê Quốc đô. Nếu Mộ Phong muốn trốn, hắn sẽ lập tức cho người khởi động hộ thành đại trận. Cơ Văn Quang, quốc quân Thiên La Quốc, tay phải nắm lấy thanh đao dài năm thước, tỏa ánh sáng lung linh, vừa bước đến, đao theo thân động, đâm vào mi tâm Mộ Phong. Vạn Anh Trác, quốc quân Thương Không Quốc và Cổ Dạ Hoa, quốc quân Lạc Nhật Quốc, từ hai bên đánh tới Mộ Phong. Vạn Anh Trác cầm cự phủ cán dài, linh nguyên bộc phát, hung hăng đánh vào ngực bụng Mộ Phong. Cổ Dạ Hoa hai tay cầm cự kiếm, chém vào chỗ Mộ Phong đứng. Tề Thừa Tự, quốc quân Tử Vân Quốc, hai tay cầm kích lớn màu tím, đâm vào hậu tâm Mộ Phong. Võ Ngọc Thành cầm linh thương, nhảy lên, như đại bàng dương cánh, treo trên đỉnh đầu Mộ Phong, tay phải đâm thương xuống, nhắm vào Thiên Linh huyệt. Năm người phối hợp ăn ý, thời cơ chuẩn xác. Nếu là Mệnh Hải Ngũ Trọng bình thường, đối mặt với vòng vây của năm người, chắc chắn xê hết. Đáng tiếc, Mộ Phong không phải võ giả Mệnh Hải Ngũ Trọng bình thường. Tốc độ của Cơ Văn Quang rất nhanh, tạo ra những đợt khí lãng lan tỏa ra xung quanh. Phẹt. Cơ Văn Quang chém ngang linh đao, đao mang khổng lồ gần 50 trượng lao tới. Mộ Phong nghiêm túc, tiến vào trạng thái chân huyết, năm viên chân huyết ngọc cầu khác màu xoay quanh quanh thân. Mộ Phong vung tay phải, chân huyết ngọc cầu băng hệ lóe tử mang lao đi, nhanh chóng phình to, như một quả bóng bao quanh Mộ Phong. Mộ Phong như được bao bọc bởi một lớp băng màu tím hình bầu dục. Ầm ầm. Đao mang khổng lồ đánh vào lớp băng màu tím, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Cơ Văn Quang kinh hãi khi thấy đao mang tan vỡ, còn lớp băng màu tím không hề tổn hại. Xoẹt. Cơ Văn Quang lạnh lùng hừ một tiếng, dùng hết sức lực chém linh đao vào lớp băng màu tím. Ngay khi linh đao của Cơ Văn Quang chạm vào, linh binh của Vạn Anh Trác, Cổ Dạ Hoa, Tề Thừa Tự và Võ Ngọc Thành đồng loạt rơi xuống, từ bốn phương tám hướng đánh vào lớp băng màu tím. Xoạt xoạt. Bề mặt lớp băng màu tím hình bầu dục xuất hiện vô số vết nứt, lan nhanh ra toàn bộ lớp băng. Chương 330A một kích mà bại. Hừ. Quả nhiên không chịu nổi một đòn. Cơ Văn Quang nhếch mép khinh miệt, toàn thân linh nguyên cuồn cuộn, dùng vào hai tay đang nắm chặt chui đao. Rắc rắc rắc. Các vết nứt trên lớp băng màu tím lan đến cực hạn, rồi ầm vang vỡ tan. Ngay khi lớp băng vỡ vụn, vô số mảnh băng màu tím hóa thành những giọt máu tím sền sệt, bắn về phía năm người từ mọi hướng. Nhìn kỹ, những giọt máu tím này trong quá trình bay đi đã ngưng kết thành những băng trùy dài hơn một thước. Chân huyết ngọc cầu vốn được ngưng tụ từ chân huyết, có thể biến hóa khôn lường, lại ở dạng lỏng, khó lòng phòng bị. Cẩn thận. Võ Ngọc Thành biến sắc, chân phải khẽ lùi lại, linh thương đâm thẳng ra, vô số thương ảnh như mưa trút xuống, tạo thành một bức tường phòng ngự. Nhưng băng trùy tím khi chạm vào tường phòng ngự lại hóa thành chất lỏng, xuyên qua, rồi ngưng tụ lại thành băng trùy, đâm vào ngực, đầu và tứ chi Võ Ngọc Thành. Chiêu thức thật quỷ dị. Võ Ngọc Thành co rút đồng tử, không cần suy nghĩ, vận chuyển linh nguyên hùng hồn, ngưng tụ thành áo giáp linh nguyên kín không kẽ hở bên ngoài cơ thể. Ken ken ken. Từng đạo băng trùy tím rơi xuống, bị áo giáp linh nguyên cản lại. Nhưng Võ Ngọc Thành cũng bị lực đẩy ngược mạnh mẽ, lùi lại hơn 10 bước trên không trung. Bốn vị quốc quân còn lại chống đỡ khá vất vả. Cơ Văn Quang và Tề Thừa Tự là Mệnh Hải Bát Trọng đỉnh phong, linh nguyên dù không bằng Võ Ngọc Thành nhưng vẫn cực kỳ hùng hồn, cản được băng trùy tím. Ngược lại, Vạn Anh Trác và Cổ Dạ Hoa chỉ là Mệnh Hải Bát Trọng trung kỳ, linh nguyên kém xa Cơ Văn Quang và Tề Thừa Tự, chống đỡ băng trùy tím khá chật vật. Phốc phốc. Vạn Anh Trác nhất thời không để ý, áo giáp linh nguyên ở vai phải bị xuyên thủng, băng trùy tím xuyên qua vai, máu tươi phun ra. Cổ Dạ Hoa ở đùi cũng bị băng trùy tím xuyên thủng, máu me đầm đìa. Nhưng dù sao cả hai đều là cường giả Mệnh Hải Bát Trọng, khả năng phục hồi cực kỳ mạnh mẽ, chỉ trong chốc lát, da thịt ở vai và đùi đã hoàn toàn lành lại. Hả? Kẻ này quả nhiên không đơn giản. Võ pháp này thật quỷ dị. Viên Thụy Quang đứng lặng lẽ ở phía xa, nhìn vòng vây mà năm người vất vả tạo ra bị phá tan, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Ngay khi vòng vây bị phá tan, một thân ảnh đạp không, từ trong lớp băng tím vỡ vụn lao về phía Vạn Anh Trác. Vô số băng trùy tán loạn thành giọt máu đốt hỏa diễm tím, ngưng tụ thành ngọc cầu, trở lại quanh thân thân ảnh. Thân ảnh đó chính là Mộ Phong. Lúc này, Mộ Phong hai tay cầm Âm Dương Song Kiếm được biến hóa từ chân huyết ngọc cầu ánh sáng và bóng tối, lao tới trước mặt Vạn Anh Trác. Thái âm như nguyệt, thái dương như nhật. Mộ Phong một tay cầm hỏa kiếm, một tay băng kiếm, thi triển ngay đại Âm Dương kiếm pháp kêu chém ngang về phía Vạn Anh Trác. Vạn Anh Trác đồng tử co lại thành điểm, trong lòng sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt, không cần suy nghĩ, hai tay nâng cự phủ cán dài, chém ra. Xích Tiêu Phủ Trảm. Vạn Anh Trác hét lớn, cự phủ cán dài bộc phát xích hà hừng hực, như bị nhiệt độ cao khủng khiếp thiêu đốt đỏ bừng. Khí thế Vạn Anh Trác lập tức trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Ầm ầm. Cả hai va chạm, giữa họ xuất hiện vô tận lưu hỏa và sương mù. Lúc này, hai tay Mộ Phong như nắm một mặt trời, một mặt trăng, nhật nguyệt lưu chuyển, băng hỏa giao thoa. Đại Âm Dương kiếm pháp là võ pháp siêu hạng cấp Mệnh Hải, tinh diệu tuyệt luân, uy lực vô tận. Võ pháp Vạn Anh Trác thi triển vẫn có chênh lệch so với Đại Âm Dương kiếm pháp. Vì vậy, ngay khi chạm vào, Vạn Anh Trác đã bị Mộ Phong áp chế. Hai tay Vạn Anh Trác cầm cự phủ cán dài, chỉ có thể bị động ngăn cản thế công liên tiếp như thủy triều của Mộ Phong. Cả người liên tục bị ép lùi lại, thân hình chật vật. Chết tiệt. Kẻ này sao có thể mạnh đến vậy? Vạn Anh Trác vừa đánh vừa lùi, trong lòng lo lắng. Sức mạnh của Mộ Phong vượt ngoài dự đoán của hắn, Mệnh Hải Ngũ Trọng mà áp chế được hắn, cường giả Mệnh Hải Bát Trọng. Đây thực sự là một sự sỉ nhục đối với Vạn Anh Trác. Âm Tình Viên Khuyết. Đột nhiên, Mộ Phong khẽ quát, hai tay nâng linh kiếm quá đỉnh đầu, bỗng nhiên hợp lại, chém xuống đầu Vạn Anh Trác. Lúc này, giữa thiên địa dường như yên tĩnh trở lại. Phía trên đầu Vạn Anh Trác xuất hiện một vòng nhật nguyệt không ngừng biến đổi, Âm Tình Viên Khuyết. Mặt trời, mặt trăng, bỗng nhiên quang minh, bỗng nhiên hắc ám, bỗng nhiên viên mãn, bỗng nhiên khuyết thiếu. Đồng tử vạn anh trác co lại thành điểm, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Cảm giác nguy cơ này đe dọa đến sinh mạng hắn. Chém. Mộ Phong sắc mặt băng lãnh, giơ tay lên, nhẹ nhàng hạ xuống. Động tác rất nhẹ, nhưng cặp Nhật Nguyệt treo cao lại uy lực vô cùng nặng nề. Cửu Tiêu Phủ Trảm. Vạn anh trác ngửa mặt lên trời gào thét, vung cự phủ cán dài, chém ngược lên đỉnh đầu. Cự phủ bộc phát chín loại hào quang, chiếu rọi chân trời, ống ánh lộng lẫy. Cửu Tiêu Phủ Trảm là chiêu mạnh nhất của Vạn Anh Trác. Hiện tại, hắn bị ép phải dùng đến chiêu này, có thể thấy áp lực Mộ Phong tạo ra lớn đến mức nào. Rầm rầm rầm. Nhật Nguyệt biến ảo không lường từ từ chìm xuống, va chạm mạnh với Vạn Anh Trác. Vạn Anh Trác kinh hãi phát hiện, chính đạo búa ảnh toàn lực quanh ra chỉ cản được một lát, rồi bị cặp Nhật Nguyệt xé rách. Không. Vạn Anh Trác gào thét thê lương, cả người bị bao phủ bởi Nhật Nguyệt biến ảo. Khi hào quang ống ánh dần tan, mọi người vây xem mới phát hiện một thân ảnh chật vật rơi xuống từ giữa không trung, đập mạnh vào sâu trong hoàng cung. Sau khi phá sập nhiều cung điện, thân ảnh mới dừng lại. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía phế tích trong hoàng cung, khi trông thấy diện mạo thân ảnh nằm im lìm, mọi người đều hít sâu một hơi. Bởi vì đó không ai khác, chính là Vạn Anh Trác, quốc quân Thương Không Quốc. Lúc này, Vạn Anh Trác run rẩy toàn thân, miệng mũi chảy máu, cả người thần trí không rõ, hơi thở suy yếu đến mức sắp xê hết. Thật, thật mạnh. Bên ngoài tường thành Vương cung Cửu Lê, các cường giả Cửu Lê quốc đô trợn mắt há mồm. Ánh mắt họ một lần nữa rơi vào thiếu niên lơ lửng trên không trung, thay đổi hoàn toàn, trở nên kính sợ, trở nên kiên kỵ. An Dương Húc lặng lẽ quan sát, khi thấy Mộ Phong đánh bại Vạn Anh Trác, ông cũng kinh hãi, không khỏi lẩm bẩm, thật không ngờ Mộ Thiên Sư lại mạnh đến vậy. Thể loại tu tiên truyền thống, không hệ thống, hài hước, làm rụng thêm một chút cầu đạo. Muốn từ hôn cũng được thôi. Đem muội muội ngươi làm bồi thường. Mời đọc bắt đầu bị từ hôn, trở tay cưới cô em vợ. Chương 331 A tiêu diệt từng bộ phận. Ta đã đánh giá thấp hắn. Ánh mắt Viên Thụy Quan âm trầm, nhìn chằm chằm vào thiếu niên lơ lửng trên không. Bốn cường giả mệnh hải bát trọng và một cường giả mệnh hải cửu trọng, đội hình này không những không thể giết chết hắn ngay lập tức, mà còn bị phản sát Vạn Anh Trác. Nhị trưởng lão, tốc chiến tốc thắng, quyết không thể để hắn có cơ hội thở dốc. Viên Thụy Quan ngẩng đầu nhìn Võ Ngọc Thành, người cũng đang ngỡ ngàng, lớn tiếng quát. Võ Ngọc Thành hoàng hồn, gật đầu, nói với ba quốc quân còn lại, lệ ba vị. Không thể giữ lại nữa. Lần này nhất định phải dốc toàn lực giết hắn, bằng không hậu họa vô tận. Nói xong, linh nguyên toàn thân Võ Ngọc Thành bùng nổ như núi lửa, càn quét xung quanh. Cùng lúc đó, Võ Ngọc Thành bộc phát huyết mạch lực lượng, vô số băng tinh hiện ra quanh người hắn, nhiệt độ giảm xuống cực điểm. Nhìn kỹ, trên cổ Võ Ngọc Thành, huyết mạch băng hệ U Lam tỏa ánh sáng rực rỡ. Nơi bàn chân Võ Ngọc Thành đặt, ngưng kết những bậc băng, hắn cứ thế bước lên, từng bước một tiến về phía Mộ Phong. Cơ Văn Quang, Tề Thừa Tự và Cổ Dạ Hoa cũng nghiêm mặt, sát cơ bừng bừng. Ban đầu, họ không coi Mộ Phong ra gì, bởi vì tu vi hắn chỉ là mệnh hải ngũ trọng, cách họ quá xa. Nếu muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay. Nhưng giờ họ biết, họ đã sai lầm. Tu vi Mộ Phong không cao, nhưng thực lực vượt ngoài dự đoán, Vạn Anh Trác bị đánh gần xê hết. Thiên phú và thực lực của hắn khiến họ kinh hãi, nếu để hắn sống, tương lai có thể thành võ vương. Đến lúc đó, nếu hắn trả thù, một cái phất tay cũng có thể diệt quốc của họ. Lời nhị trưởng lão nói không sai, chư vị không cần giữ lại. Hôm nay nhất định phải giết hắn. Sát cơ trong mắt Cơ Văn Quang sôi trào, cầm linh đao, bộc phát huyết mạch chi lực, lôi đình và hỏa diễm cuốn quanh, bay nhào ra. Tề Thừa Tự và Cổ Dạ Hoa gật đầu, theo sát phía sau, bộc phát lực lượng mạnh nhất, đồng thời điều động huyết mạch chi lực. Mộ Phong chậm rãi quay người, nhìn Võ Ngọc Thành và Cơ Văn Quang, thần sắc trở nên ngưng trọng. Lúc nãy, hắn lợi dụng đặc tính chân huyết ngọc cầu băng hệ, đánh úp bất ngờ, mới có cơ hội đánh bại Vạn Anh Trác. Nhưng Vạn Anh Trác chỉ là kẻ yếu nhất trong năm người. Giờ Võ Ngọc Thành, Cơ Văn Quang đã phòng bị, muốn dùng lại chiêu đó rất khó. Mộ Phong, coi như ngươi gặp may, nhưng lần này sẽ không may mắn vậy đâu. Võ Ngọc Thành dẫn đầu lao tới, linh thương như du long đâm thẳng vào mi tâm Mộ Phong. Mộ Phong lùi nhanh, tay phải búng ra, chân huyết ngọc cầu lôi hệ biến thành cự hổ cao vài trượng, lôi đình cuốn quanh, nhào về phía Võ Ngọc Thành. Hừ. Võ Ngọc Thành thu thương, hai tay cầm chui thương, quét ngang, đập vào người lôi hổ. Lôi hổ bị đánh bay ngược ra, vô số lôi đình theo linh thương đánh vào người Võ Ngọc Thành, khiến hắn tê dại. Lôi hổ thừa cơ ổn định thân hình, công kích Võ Ngọc Thành điên cuồng. Hả? Thứ này? Võ Ngọc Thành sắc mặt âm trầm, tay phải đâm thương, quyết bạo bao trùm, cuốn lôi hổ vào. Khi nhìn lại, Mộ Phong đã biến mất. Võ Ngọc Thành quay đầu, thấy Mộ Phong xông về phía Cổ Dạ Hoa. Hắn muốn tiêu diệt từng bộ phận. Võ Ngọc Thành mắt âm trầm, quay người xông tới. Nhưng khi vừa xông ra, quyết bạo phía sau bùng nổ lôi đình, lôi hổ đạp không tới, chụp vào hậu tâm Võ Ngọc Thành. Đáng ghét. Đây là võ pháp gì? có thể điều khiển linh hỏa đến vậy. Võ Ngọc Thành bất đắc dĩ quay người, truyền đấu với Lôi Hổ. Bản thể Lôi Hổ là chân huyết kết hợp với Lôi Hổ Xâm Viêm, linh hỏa siêu hạng cấp thiên giai, không thể làm gì Võ Ngọc Thành, nhưng cuốn lấy hắn thì không khó. Mộ Phong, ngươi tới đúng lúc. Ba quốc quân đồng loạt xông tới, Cơ Văn Quan dẫn đầu, thấy Mộ Phong lao tới, nhếch mép cười nhạo. Cơ Văn Quan bước tới, khí thế bùng nổ, tay áo, tóc bay phần phật, hai tay giơ linh đao, tinh khí thần rót vào trong đao. Lôi Hồng Quán Nhật. Cơ Văn Quan hét lớn, hai tay nắm chui đao, chém xuống. Linh đao trong tay hắn cuốn vô tận lôi đình và hỏa diễm, lôi hỏa lẫn kiếm quang, xẻ ngang trời, lao về phía Mộ Phong. Chiêu này quá khủng khiếp, nơi kiếm quang đi qua, tầng mây bị xẻ làm đôi, tạo thành cảnh tượng hùng vĩ. Mộ Phong vung tay áo, chân huyết ngọc cầu gió và băng lao đi, hai viên dung hợp, gió và băng hòa quyện, ngưng tụ thành đại bàn cao vài trượng. Ầm. Lôi hỏa kiếm quang đánh vào đại bàn, bị thân thể to lớn của nó cản lại. Ly. Đại bàn kêu vang, sải cánh bay, song trảo chụp vào Cơ Văn Quan. Cơ Văn Quan biến sắc, thi triển đao pháp, truyền đấu với đại bàn. Hắn kinh hãi nhận ra, đại bàn này cực kỳ mạnh, hắn không thể hạ được trong chốc lát. Mộ Phong. Tề Thừa Tự mắt phức tạp, lao tới, kích lớn màu tím chém xuống đầu Mộ Phong. Từ đầu, hắn không coi Mộ Phong ra gì, thậm chí không nhìn Cửu Lê Quốc. Nhưng Mộ Phong liên tục phá vỡ nhận thức của hắn, vượt quá dự liệu. Giờ, hắn cần liên hợp với các cường giả khác mới có thể vây dê ít hắn. Hắn bỗng cảm thấy, sự khinh thị ban đầu thật buồn cười. Vì vậy, sát ý của hắn càng mãnh liệt, thiên phú của kẻ này quá kinh khủng, phải nhanh chóng diệt trừ. Đi. Mộ Phong thần sắc bình thản, hai tay quan ám song kiếm hợp lại, rồi ném về phía Tề Thừa Tự. Trên đường bay, song kiếm không ngừng nhúc nhích, ngưng tụ thành cự mãng lẫn lộn quan ám dài hơn 10 trượng. Chân huyết ngọc cầu quan ám là mạnh nhất của Mộ Phong, hình thành cự mãng, Tề Thừa Tự khó có thể đỡ nổi. Quả nhiên, cự mãng chạm vào Tề Thừa Tự, hắn kêu đau, liên tục bại lui, rơi vào thế hạ phong. Từ sân trường đến hôn nhân, Triệu Thanh Phong vẫn cho là chính mình có một đoạn hoàng mỹ hôn nhân. Kiều thê Bạch Hiểu Tinh xinh đẹp tuyệt luân, nữ nhi nhu thuận nghe lời, hắn cảm thấy mình đời trước khẳng định cứu vớt hệ Ngân Hà, mới đổi lấy đời này hạnh phúc. Chỉ là đây hết thảy từ Bạch Hiểu Tinh em kết nghĩa xuất hiện, liền bắt đầu cải biến. Cùng theo dõi, là ngươi phải bồi em kết nghĩa, ly hôn lại hối hận cái gì? Chương 332A Vạn Sâm Cốt Linh Diễm. Chương 332, Vạn Sâm Cốt Linh Diễm. Mộ Phong không dừng bước, lướt ngang, bay thẳng về phía Cổ Dạ Hoa, quốc quân Lạc Nhật Quốc. Vốn dĩ Tề Thừa Tự đi theo phía sau, cùng nhau tấn công Cổ Dạ Hoa, nhưng khi nhìn thấy Tề Thừa Tự bị con mãng quan ám cuốn lấy, cả hoảng sợ dừng bước, thi triển thân pháp cấp tốc rời xa Mộ Phong. Cổ Dạ Hoa đã tận mắt chứng kiến Mộ Phong đánh trọng thương Vạn Anh Trác, suýt nữa gục ngã. Mà thực lực của gã không khác biệt nhiều so với Vạn Anh Trác, nếu phải đơn độc giao chiến với Mộ Phong, thì khác gì tìm đến cái chết. Cổ quốc quân, chạy nhanh như vậy làm gì? Mộ Phong thần sắc lạnh băng, từ trong không gian giới chỉ lấy ra ngàn năm hàng thiết, hồng hỏa vẫn thiết kiếm phôi. Hai thanh kiếm phôi này, đoạt được từ trong Vô Dương Cốc, mặc dù chỉ là kiếm phôi, phẩm giai cũng đạt đến thiên giai siêu hạng linh binh, uy lực còn mạnh hơn cả song kiếm do chân huyết ngọc cầu hệ quan ám biến thành. Đại âm dương kiếm pháp. Mộ Phong mạnh mẽ đâm tới, hai tay cầm một hỏa một băng kiếm phôi, thi triển cây đại âm dương kiếm pháp đi về phía Cổ Dạ Hoa. Cổ Dạ Hoa hoảng sợ, hai tay run rẩy, cự kiếm trong tay suýt chút nữa rơi xuống, may mắn là gã còn chút lý trí, đành phải gắng gượng chiến đấu với Mộ Phong. Mặc dù gã không ngừng thi triển thân pháp để trốn chạy, nhưng phát hiện thân pháp của Mộ Phong còn cao minh hơn gã, cho dù gã trốn ở đâu, cơ bản đều bị Mộ Phong đuổi kịp, đồng thời giáng cho gã một đòn nặng nề. Ầm ầm. Hai bên vừa chạm vào nhau, bộc phát ra vô tận khí lãng ba động, Cổ Dạ Hoa trực tiếp bị đánh bay ngược ra. Mộ Phong vừa sải bước, căn bản không cho Cổ Dạ Hoa bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Anh biết rõ, chân huyết ngọc cầu hệ lôi căn bản không trụ được bao lâu, Võ Ngọc Thành rất nhanh sẽ đến chi viện. Anh nhất định phải giết Cổ Dạ Hoa trước khi Võ Ngọc Thành đến. Âm Tình Viên Khuyết. Mộ Phong lại sử dụng đại âm dương kiếm pháp mạnh nhất, thức Âm Tình Viên Khuyết, chỉ thấy hai thanh kiếm được anh nâng lên đỉnh đầu, trùng điệp khép lại. Trên đỉnh đầu Mộ Phong xuất hiện một vòng nhật nguyệt không ngừng biến hóa, Âm Tình Viên Khuyết. Một vần nhật, một vần nguyệt, bỗng nhiên quang minh, bỗng nhiên hắc ám, bỗng nhiên tròn đầy, bỗng nhiên không trọn vẹn. Đồng tử Cổ Dạ Hoa co rút, tim đập liên hồi, tựa như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, cả cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt vào lúc này. Trong mắt cả tràn đầy vẻ hoảng sợ, cả còn nhớ rất rõ, Vạn Anh Trác suýt chút nữa đã chết dưới chiêu này. Gã muốn chạy trốn, nhưng kinh hãi phát hiện, dưới ánh sáng của nhật nguyệt, động tác của gã trở nên rất chậm, rất chậm. Cuối cùng, gã chỉ có thể trơ mắt nhìn nhật nguyệt không ngừng biến ảo trên đỉnh đầu, chậm rãi rơi xuống người gã. Khóe miệng Cổ Dạ Hoa đầy vẻ đắng chát, trong lòng ẩn ẩn hối hận khi tham gia vào cuộc vây giết lần này. Nếu gã biết Mộ Phong mạnh như vậy, thì làm sao gã lại đồng ý với kế hoạch lần này của Viên Thụy Quan chứ? Khi ngày và tháng sắp rơi xuống người Cổ Dạ Hoa, một luồng lưu hỏa lặng lẽ phóng lên trời, bao phủ Mộ Phong và Cổ Dạ Hoa. Luồng lưu hỏa này hiện ra màu trắng tro, trong quá trình thiêu đốt, lại hình thành từng đạo khô lâu hư ảnh ảo tưởng. Ầm ầm. Vòng nhật nguyệt biến ảo trùng điệp rơi xuống, vừa tiếp xúc với ngọn lửa trắng tro, lập tức bị ngưng kết thành vô số băng tinh, hóa thành mảnh vỡ rải xuống thiên địa. Đây là lửa gì? Thật mạnh nha. Xung quanh Cửu Lê Vương cung, vô số người đều kinh ngạc nhìn cảnh tượng trên không trung. Mọi người đã từng chứng kiến sự khủng bố của âm tình viên khuyết khi Mộ Phong thi triển, đủ để đánh chết cổ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tạ Hoa, một mệnh hải bát trọng. Nhưng bây giờ, một chiêu thức mạnh mẽ như vậy, lại bị một luồng lưu hỏa trắng tro xuất hiện không rõ đánh tan. Vậy, lưu hỏa trắng tro này sẽ mạnh đến mức nào? Mọi người nhìn kìa. Là Viên Vương Sư ra tay. Đây chẳng lẽ là Vương Giai Linh Hỏa sao? Ta nhớ Viên Vương Sư có vạn sâm cốt linh diễm, nghe nói linh hỏa này được sinh ra trong vạn cốt quật, từ oán niệm hình thành từ thi hài của các cường giả. Linh khí cùng âm khí hòa trộn vào nhau trong vô số năm, mới có một khả năng nhỏ nho sinh ra ngọn lửa khủng bố. Xung quanh Cửu Lê Vương cung, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Viên Thụy Quang, chỉ thấy trong lòng bàn tay phải của gã lơ lửng một sợi hỏa diễm trắng tro, yếu ớt thiêu đốt. Và cuối cùng đã có cường giả nhận ra lai lịch thật sự của hỏa diễm trong lòng bàn tay Viên Thụy Quang. Độ khủng bố của Vương Giai Linh Hỏa, không cần phải nói. Có thể nói, nếu võ vương không ra tay, thì rất ít cường giả mệnh hải có thể chịu đựng được uy năng của Vương Giai Linh Hỏa. Phải nói rằng, Viên Thụy Quang quả thực rất âm hiểm. Thừa lúc Mộ Phong chuyên tâm đối phó với cổ Dạ Hoa, đã vụng trộm tế ra vạn sâm cốt linh diễm đánh lén Mộ Phong. Điều khiến trái tim mọi người lạnh lẽo hơn là, Viên Thụy Quang vì bảo đảm an toàn, thậm chí giết luôn cả cổ Dạ Hoa, thủ đoạn này quả thực tàn nhẫn vô tình. Oanh! Ở phía xa trên không trung, Võ Ngọc Thành đánh bay lôi hổ bằng một thương, suýt chút nữa tan rã, vừa định lao tới Mộ Phong thì đã nhìn thấy vạn sâm cốt linh diễm thôn phệ Mộ Phong. Ha ha! Viên Vương Sư ra tay, kẻ này không chết cũng phải chết. Cơ Văn Quang, Tề Thừa Tự, hai vị quốc quân cũng thoát khỏi các chân huyết ngọc cầu còn lại, nhìn thấy cảnh tượng Mộ Phong bị vạn sâm cốt linh diễm bao trùm, trong lòng cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Mộ Phong đã gây áp lực quá lớn cho họ, chỉ với tu vi mệnh hải ngũ trọng, anh đã giết vạn anh trác và cổ Dạ Hoa, hai võ giả mệnh hải bát trọng sơ kỳ. Nếu là họ, họ có thể đánh bại vạn anh trác và cổ Dạ Hoa, nhưng muốn giết được thì không dễ dàng như vậy. Điều này cũng chứng minh, thực lực của Mộ Phong còn trên cả hai người họ, có thể so với mệnh hải cửu trọng. Dù sao, cho dù là một võ giả mệnh hải cửu trọng bị Vương Giai Linh Hỏa trực diện xâm nhập, e rằng không chết cũng bị trọng thương, huống chi là Mộ Phong. Viên Thụy Quang, ngươi thật hèn hạ, là một vương sư, lại làm ra chuyện đánh lén giết người. Ở nơi xa, Đồ Tam Thiên phẫn nộ gào thét, anh gần như phát điên đánh lui Hình Hòa Tụng. Sắc mặt Hình Hòa Tụng khó coi, khóe miệng chảy máu, trên người hắc viêm cuồn cuộn hoàn toàn bị kim diễm áp chế. Hình Hòa Tụng biết, thực lực của Đồ Tam Thiên không bằng hắn, chủ yếu là dựa vào hai loại huyết thống chi lực, đã áp chế hắn đến thê thảm rồi. Đồ Tam Thiên sau khi đánh lui Hình Hòa Tụng, gần như mất lý trí lao về phía Viên Thụy Quang. Đồ Tam Thiên, ngươi đang tìm đến cái chết sao? Hình Hòa Tụng nhìn thấy Đồ Tam Thiên điên cuồng tấn công Viên Thụy Quang, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng. Về thực chiến, cho dù thực lực của vương sư kém xa võ vương, nhưng để đối phó với võ giả dưới võ vương lại không khó. Dù sao, Vương Giai Linh Hỏa mạnh mẽ đến nhường nào, há lại võ giả dưới võ vương có thể chống lại được. Đồ Tam Thiên dám tấn công Viên Thụy Quang, quả thực khác gì tự tìm đến cái chết. Tang Dương Húc thu hẹp đôi mắt, hét lớn một tiếng, xoay tay phải, một mai rùa bảy màu xuất hiện trong lòng bàn tay. Chỉ thấy anh ta bước theo bộ pháp huyền diệu, trong miệng lẩm bẩm, hư không điểm một cái, Đồ Tam Thiên gần như bị định thân, đứng im giữa không trung. Chương 333 A Tây Cục. Tang Vương Sư, ngươi thả ta ra. Đồ Tam Thiên bị giam cầm giữa không trung, toàn thân bùng nổ kim diễm, muốn đốt cháy trận pháp cấm chế. Nhưng hắn kinh hãi phát hiện, cấm chế quá mạnh, dù dãy dụa thế nào cũng vô ích. Đồ Tam Thiên, ngươi đừng phí sức, đây là Vương Giai đại trận, ngươi không thoát được đâu. Tang Dương Húc lắc đầu, vì hôm nay không liên quan đến ngươi. Ngươi mau đi đi, ở lại chỉ uổng mạng. Tuy Đồ Tam Thiên và hắn thuộc phe phái khác nhau trong Ly Hỏa Vương tộc, nhưng dù sao cũng là người của Ly Hỏa Vương tộc, hắn không muốn Đồ Tam Thiên xê hết vô ích, làm lợi cho Thanh Hồng giáo. Hắn biết vạn sâm cốt linh diễm của Viên Thụy Quang đáng sợ, nếu Đồ Tam Thiên xông tới, e rằng sẽ mất mạng. Viên Thụy Quang nhíu mày, có chút không vui, "Đệ Tang Vương sư, ngươi làm vậy không đúng. Hắn muốn ám sát ta, ngươi lại muốn bỏ qua hắn, chẳng lẽ ngươi không coi ta ra gì?" Tang Dương Húc lạnh lùng nhìn Viên Thụy Quang, "Y Viên Vương sư, ta không phải thuộc hạ của Thanh Hồng giáo các ngươi, ta làm gì, không cần ngươi chỉ đạo." Sắc mặt Viên Thụy Quang biến đổi, nhìn chằm chằm Tang Dương Húc, cười nói, "Kệ Tang Vương sư nói đúng. Viên mộ thất lễ. Nhưng Đồ Tam Thiên dù sao đối với ta." Tang Dương Húc nhàn nhạt nói, "Y Viên Vương sư yên tâm. Về Ly Hỏa Vương đô, ta sẽ tâu lên tội của hắn. Viên Vương sư không cần lo lắng." Viên Thụy Quang cứng mặt, ánh mắt âm trầm, hắn hiểu ý Tang Dương Húc là muốn bảo vệ Đồ Tam Thiên. Hắn không phải người của Ly Hỏa Vương tộc, Tang Dương Húc có tham gia vào việc trừng phạt Đồ Tam Thiên hay không, hắn làm sao biết? Nhưng viên Thụy Quang không thể nói gì, dù sao Tang Dương Húc cũng là vương sư, lại là người hợp tác, hắn không tiện nói nhiều. Tang vương sư đã nói vậy, viên mổ không còn gì để nói. Viên Thụy Quang nhàn nhạt nói. Nói xong, viên Thụy Quang vung tay áo, thu vạn sâm cốt linh diễm trên không. Lưu hỏa sâm bạch quay về, lao nhanh về phía viên Thụy Quang, tốc độ càng lúc càng nhanh. Viên Thụy Quang nhíu mày, cảm thấy không ổn, tay phải bấm quyết, muốn khống chế tốc độ của lưu hỏa. Nhưng hắn kinh ngạc phát hiện, khống hỏa thuật của hắn vô dụng với vạn sâm cốt linh diễm. Chuyện gì thế này? Viên Thụy Quang hoảng sợ, vạn sâm cốt linh diễm hoàn toàn không nghe lệnh hắn, mà tốc độ càng nhanh hơn. Trong chớp mắt, vạn sâm cốt linh diễm nút tay phải của viên Thụy Quang bùng cháy dữ dội. A! Viên Thụy Quang kêu thảm thiết, lùi lại và vung tay phải. Mọi người xung quanh không để ý, dù sao vạn sâm cốt linh diễm là linh hỏa của viên Thụy Quang, sao hắn lại không khống chế được. Nhưng khi viên Thụy Quang kêu thảm thiết, tay phải nhanh chóng bị hỏa diễm sâm bạch thiêu đốt, da thịt tan rã, chỉ còn lại khúc xương trắng. Đáng sợ hơn, hỏa diễm lan nhanh sang thân thể hắn. Viên Thụy Quang kiên quyết, không chút do dự chặt tay phải, lùi nhanh, mới ngăn được hỏa diễm ăn mòn. Mọi người xung quanh im lặng. Họ nhìn nhau, kỳ lạ, vạn sâm cốt linh diễm không phải linh hỏa của viên Thụy Quang sao? Sao nó lại tấn công viên Thụy Quang? Nghĩ vậy, mọi người nhìn lên không, nơi Mộ Phong và Cổ Dạ Hoa. Cổ Dạ Hoa đã bị thiêu thành hài cốt, Mộ Phong vẫn sừng sững giữa không trung. Lúc này, Mộ Phong được bao phủ bởi kim giáp chói lọi, khiến hắn như thiên thần hạ phàm, uy vũ. Đó là vương thể huyết mạch thiên phú thần thuật, vương thể khải. Chỉ là, vương thể khải của Mộ Phong có chút ảm đạm, nhiều chỗ tổn hại và nứt vỡ, và hắn cũng bị bỏng nhiều nơi. Viên Thụy Quang quá xảo quyệt, chọn thời cơ chính xác, Mộ Phong chưa kịp phản ứng, vạn sâm cốt linh diễm đã xâm nhập toàn thân hắn. Ngay lập tức, Mộ Phong dùng vương thể khải, sau đó thi triển khống hỏa chi thuật, khống chế phần vạn sâm cốt linh diễm xâm nhập. Nhưng Mộ Phong vẫn bị một phần vạn sâm cốt linh diễm làm bê ị tê hương. Vương giai linh hỏa khủng bố, đủ để trọng thương bất kỳ võ giả nào dưới võ vương. Nhưng Mộ Phong có khống hỏa chi thuật vô thượng, với hắn, nắm giữ vương giai linh hỏa không khó. Mộ Phong tiếc nuối là viên Thụy Quang không tế bản nguyên hỏa của vạn sâm cốt linh diễm, nếu không, hắn có thể chưởng khống hoàn toàn vạn sâm cốt linh diễm, biến nó thành vương giai linh hỏa của mình. Không thể nào. Mộ Phong không xê hết. Hắn làm thế nào? Đây là vương giai linh hỏa. Cổ Dạ Hoa bị thiêu thành hài cốt, hắn không sao. Đông đảo võ giả xung quanh vương cung Cửu Lê trợn mắt, kinh ngạc trước cảnh này. Nhiều người nhớ đến cảnh viên Thụy Quang bị vạn sâm cốt linh diễm làm bê ị tê hương, mắt lóe sáng, nghĩ đến khả năng không tưởng. Chẳng lẽ khống hỏa chi thuật của Mộ Phong đạt đến đỉnh cao, có thể khống chế cả vương giai linh hỏa? Tang Dương hút nheo mắt, phức tạp nhìn Mộ Phong, hắn nhìn ra ngọn lửa vạn sâm cốt linh diễm đã bị Mộ Phong khống chế. Ta vẫn đánh giá thấp Mộ Thiên Sư. Có lẽ hắn chỉ là thiên sư, nhưng lực lượng linh hồn và khống hỏa của hắn đã đạt đến cảnh giới vương sư. Tang Dương hút thầm nghĩ, vung tay áo, giải cấm chế trên người Đồ Tam Thiên. Đồ Tam Thiên cũng kinh ngạc trước cảnh này, Tang Dương hút giải cấm chế trên người hắn, mà hắn vẫn chưa tỉnh táo, kinh ngạc nhìn Mộ Phong. Hình trưởng lão, võ trưởng lão. Bất kể giá nào, dê ít hắn cho ta. Viên Thụy Quang che tay cục, quán độc hét về phía Hình Hòa Tụng và Võ Ngọc Thành. Viên Thụy Quang là linh dược vương sư, khi cánh tay gãy đã dùng thuốc cầm máu. Nhưng trong mắt hắn tràn đầy oán độc và kiên dè. Hắn không ngờ sẽ bị chính linh hỏa của mình làm bê ị tê hương, khiến Viên Thụy Quang càng thêm kiên kỵ và sợ hãi Mộ Phong. Khống hỏa chi thuật của hắn còn hơn cả hắn, nếu không, không thể đảo khách thành chủ, khống chế vạn sâm cốt linh diễm của hắn. Nghĩ vậy, Viên Thụy Quang không dám tế vạn sâm cốt linh diễm, sợ bản nguyên linh hỏa bị Mộ Phong khống chế, đến lúc đó hắn xong đời. Đồng thời, sát ý của Viên Thụy Quang với Mộ Phong đạt đến cực hạn. Phải dê ít hắn. Nếu không, lòng hắn khó yên. Từ trường học đến hôn nhân, Triệu Thanh Phong luôn nghĩ mình có một cuộc hôn nhân hoàn hảo. Vợ đẹp Bạch Hiểu Tinh, con gái ngoan ngoãn, anh cảm thấy mình đời trước đã cứu cả Ngân Hà, mới đổi được hạnh phúc này. Nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi khi em kết nghĩa của Bạch Hiểu Tinh xuất hiện. Cùng theo dõi, là ngươi phải bồi em kết nghĩa, ly hôn lại hối hận cái gì? Chương 334A Tiểu Võ Vương. Nhị trưởng lão. Dê ít hắn. Hình Hòa Tụng sát khí ngút trời, bước lên phía trước, hắc viêm cuồn cuộn như thủy triều, lao thẳng về phía Mộ Phong. Võ Ngọc Thành gật đầu, cầm linh thương, theo sát sau lưng Hình Hòa Tụng. Cơ Văn Quang, Quốc Quân Thiên La và Tề Thừa Tự, Quốc Quân Tử Vân, lưỡng lự rồi cũng phát động tấn công. Họ đã đắc tội Mộ Phong, nếu không dê ít hắn bây giờ, sau này hắn trưởng thành, họ sẽ gặp tai ương. Hừ. Hình Hòa Tụng, xê hết đi. Đồ Tam Thiên hừ lạnh, chân phải bước ra, kim diễm bao quanh, hóa thành lưu quang lao về phía Hình Hòa Tụng. Nhưng khi Đồ Tam Thiên vừa xông lên, một bàn tay xám khổng lồ chụp xuống, đánh trúng Đồ Tam Thiên. Mọi người kinh hãi khi Đồ Tam Thiên, người có thể ngăn chặn Hình Hòa Tụng, bị bàn tay đó đánh bay, đập vỡ nhiều kiến trúc trong vương cung. Mọi người ngước nhìn, thấy một thân ảnh khí thế ngút trời lao đến từ chân trời. Trong chớp mắt, Thân ảnh đó xuất hiện trên không hoàng cung, chắp tay sau lưng. Đó là một người đàn ông trung niên mặc cương nghị, mặc áo xám, tỏa ra khí thế khủng bố và bá đạo. Khí thế đó như sóng thần, lan khắp vương cung Cửu Lê, khiến nhiều cường giả Cửu Lê không chịu nổi, quỳ xuống đất, mặt trắng bệch. Khí thế mạnh quá, hơn hẳn đại trưởng lão Thanh Hồng giáo, chẳng lẽ người này là võ vương? Mọi người run rẩy, khó khăn ngước nhìn người đàn ông mặc cương nghị. Tiểu võ vương Du Văn Diệu. Viên Thụy Qua ngẩng đầu nhìn người đàn ông mặc hoa phục mặc cương nghị, sắc mặt thay đổi. Du Văn Diệu, võ ôn hầu của Ly Hỏa vương tộc, là thiên tài xuất sắc nhất, chưa đến 40 tuổi đã tiến gần đến cảnh giới võ vương, trở thành bán bộ võ vương. Ở Ly Hỏa vương đô, Du Văn Diệu có danh xưng tiểu võ vương, nghe nói từng được Trấn Quốc võ vương Du Phi Hồng chỉ điểm, tương lai thành võ vương chỉ là vấn đề thời gian. Viên Thụy Quang không ngờ đại hoàng tử lại phái người mạnh như vậy, cho thấy coi trọng kế hoạch cát cứ Cửu Lê quốc lần này. Tang Dương Húc kinh hãi, kinh dè nhìn Du Văn Diệu, chắp tay, tôi không ngờ tiểu võ vương cũng đến. Du Văn Diệu mỉm cười với Tang Dương Húc, cũng chắp tay, về Tang vương sư. Đã lâu không gặp. Trong phế tích hoàng cung, Đồ Tam Thiên chật vật lùi lại, lơ lửng ở đằng xa, sợ hãi nhìn Du Văn Diệu. Võ ôn hầu. Sao lại ra tay với ta? Đồ Tam Thiên lau vết mờ áo ở khóe miệng, âm trầm hỏi. Du Văn Diệu lạnh lùng nhìn Đồ Tam Thiên, ê Đồ Tam Thiên. Ngươi quá xen vào chuyện người khác. Ly Hỏa vương tộc không nhúng tay vào việc này, ngươi là người của Ly Hỏa vương tộc, cũng không nên nhúng tay. Đồ Tam Thiên nheo mắt, y võ ôn hầu. Ta không phải thuộc hạ của ngươi, ta làm gì, ngươi không quản được. Du Văn Diệu bước tới, khí thế kinh khủng như lốc xoáy càng quét về phía Đồ Tam Thiên, cười lạnh, ừ ngươi cứ thử xem. Đồ Tam Thiên biến sắc, âm trầm nói, y võ ôn hầu. Ngươi đang uy hát yếp ta. Là cảnh cáo. Nếu ngươi còn dám nhúng tay, ta sẽ đích thân ra tay với ngươi. Đồ Tam Thiên, hãy cân nhắc kỹ trước khi hành động. Du Văn Diệu khóa chặt Đồ Tam Thiên, thản nhiên nói. Đồ Tam Thiên nắm chặt tay, giận dữ, nhưng không ra tay nữa. Hắn và Du Văn Diệu quá chênh lệch, nếu hắn ra tay, Du Văn Diệu chắc chắn sẽ ra tay với hắn, đến lúc đó, hắn không chỉ không cứu được Mộ Phong, mà còn phải bồi cả mình. Mộ công tử! Mau chạy đi! Đồ Tam Thiên bỗng hét lớn. Hắn biết Mộ Phong có thân pháp mạnh, nếu một lòng muốn trốn, dù là Du Văn Diệu cũng chưa chắc ngăn được. Trốn! Hắn trốn không thoát. Hình Hòa Tụng cười lạnh, mang hắc viêm lao thẳng vào Mộ Phong. Mộ Phong biến sắc, tay phải đưa ra, năm viên chân huyết ngọc cầu hợp lại, hóa thành hàng rào dày đặc. Xoạt xoạt. Hình Hòa Tụng đâm vào hàng rào, phá tan nó, và đấm thẳng vào mặt Mộ Phong. Mộ Phong cũng đấm ra, đụng vào Hình Hòa Tụng. Ầm ầm. Tiếng nổ kinh khủng vang lên, tạo ra vòng khí trắng quét ngang. Xoạt xoạt. Mộ Phong bay ngược, tay phải vặn vẹo. Nhưng nhục thể của hắn quá mạnh, đặc biệt ở trạng thái chân huyết, khả năng hồi phục cực kỳ đáng sợ. Mộ Phong bay ngược vài trăm mét, chân phải đạp mạnh, ổn định thân hình, tay phải nhúc nhích, vết thương hồi phục hơn nữa. Thân thể mạnh thật, chỉ không biết ngươi có thể đỡ được mấy chiêu. Võ Ngọc Thành lặng lẽ xuất hiện sau lưng Mộ Phong, vung thương, đâm thẳng vào hậu tâm. Mộ Phong lạnh mặt, cầm kiếm phôi băng hỏa, thi triển đại âm dương kiếm pháp đánh vào Võ Ngọc Thành. Ầm. Hai người đụng nhau, lùi lại, Mộ Phong chậm rãi tràn máu ở khóe miệng. Tu vi của hắn quá thấp, dù dùng hết át chủ bài cũng chỉ có thể miễn cưỡng chiến đấu với cường giả mệnh hải cửu trọng. Bây giờ, Hình Hòa Tụng và Võ Ngọc Thành liên thủ, Mộ Phong không chống đỡ được. Tệ hơn là Tề Thừa Tự và Cơ Văn Quang ở xa nhìn chằm chằm, liên tục tấn công tầm xa, khiến Mộ Phong không thể tập trung đối địch. Tề Thừa Tự và Cơ Văn Quang biết thực lực của Mộ Phong, không dám tùy tiện cận chiến, không muốn chung số phận với Cổ Dạ Hoa và Vạn Anh Trác. Phanh phanh phanh. Bốn người liên thủ, phối hợp ăn ý, tấn công xa gần, áp chế Mộ Phong. Mộ Phong bị đánh lui liên tục, nhục thân lấp lánh vết nứt, khóe miệng không ngừng tràn máu. Mộ công tử. Đồ Tam Thiên lặng lẽ nhìn, thống khổ nhắm mắt. Hắn còn hy vọng vào thân pháp của Mộ Phong, nhưng giờ thấy không thể. Hình Hòa Tụng và Võ Ngọc Thành vây quá chặt, không cho Mộ Phong cơ hội trốn. Thấy Mộ Phong bị thương ngày càng nặng, Đồ Tam Thiên hiểu rằng đại cục đã định, Mộ Phong không còn cơ hội trốn thoát. Các cường giả Cửu Lê vây xem cũng im lặng nhìn, tiếc hận cho Mộ Phong. Mộ Phong đáng lẽ có một tương lai tốt đẹp, trở thành một phương cường giả, nhưng hôm nay phải ngã xuống ở đây. Hả? Kẻ này. Chỉ có Du Văn Diệu chắp tay sau lưng, chăm chú nhìn Mộ Phong đẫm máu. Không hiểu sao, hắn cảm thấy dù Mộ Phong bị thương nặng hơn, khí tức không suy sụp mà còn mạnh hơn. Từ trường học đến hôn nhân, Triệu Thanh Phong luôn nghĩ mình có một cuộc hôn nhân hoàn hảo. Vợ đẹp Bạch Hiểu Tinh, con gái ngoan ngoãn, anh cảm thấy mình đời trước đã cứu cả Ngân Hà, mới đổi được hạnh phúc này. Nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi khi em kết nghĩa của Bạch Hiểu Tinh xuất hiện. Cùng theo dõi, là ngươi phải bồi em kết nghĩa, ly hôn lại hận cái gì? Chương 335A Hộ Thành Đại Trận. Xem ra hắn sắp xong đời rồi. Hình Hòa Tụng áp sát, tung một quyền đánh Mộ Phong bay xa vài trăm mét, khóe miệng nhếch lên đầy vẻ chế giễu. vừa nãy còn hên hoang lắm, giờ thì tàn tạ thế kia, đúng là phế vật. Võ Ngọc Thành không cho Mộ Phong cơ hội thở dốc, vung thương, Mộ Phong lại bị đánh liên tiếp lùi về sau, khóe miệng trào máu. Nhưng họ không để ý rằng, máu tươi trên người Mộ Phong dường như có sự sống, không ngừng ngọ ngoại, lặng lẽ trôi lơ lửng, hòa vào năm viên chân huyết ngọc cầu quanh hắn. Chân huyết ngọc cầu càng bị thương càng mạnh. Mộ Phong có vẻ bị áp chế, bị thương liên tục, nhưng thực tế hắn luôn chờ đợi cơ hội. Trạng thái của hắn quá tệ, không đáng sợ. Tề Quốc Quân, đừng sợ sệt như thế nữa. Cơ Văn Quang, Quốc Quân Thiên La, thấy Mộ Phong toàn thân đẫm máu, chật vật đến cực điểm, vẻ kiên dè dần tan biến. Cơ Văn Quang cười lớn, cầm linh đao sáng rực, chém ngang về phía Mộ Phong. Tề Thừa Tự mắt lóe lên, cũng theo sau Cơ Văn Quang, cầm tự sắc đại kích, lao đến. Từ đầu đến giờ, hai vị quốc quân rất ấm ức, không dám lại gần Mộ Phong, chỉ dám đứng xa tung đòn. Hành động này bị nhiều võ giả vây xem chế nhạo. Dù sao họ cũng là vua một nước, lại là cường giả Mệnh Hải Bát Trọng đỉnh phong, có lòng tự tôn. Việc họ sợ hãi Mộ Phong khiến họ cảm thấy nhục nhã, nên đổ hết trách nhiệm lên Mộ Phong, sát ý càng thêm nồng đậm. Lúc này, Hình Hòa Tụng và Võ Ngọc Thành vừa tung đòn, đứng lơ lửng gần đó, thấy Tề Thừa Tự và Cơ Văn Quang. Hai người không lo lắng, Tề Thừa Tự và Cơ Văn Quang vốn là cường giả Mệnh Hải Bát Trọng đỉnh phong, mà Mộ Phong đã bị trọng thương, không còn đáng sợ. Mộ Phong, giờ ngươi hối hận chưa, vì dám đại diện Cửu Lê quốc quấy rối giải đấu Ngũ Quốc tranh bá. Giờ ngươi nổi tiếng rồi đấy, nhưng mạng không còn dài đâu. Cơ Văn Quang dẫn đầu, cầm linh đao, chém ngang, bộc phát chính đạo đao mang đánh vào xung quanh Mộ Phong. Tề Thừa Tự im lặng, nhưng không nương tay, cầm tự sắc đại kích xé gió, đâm sau óc Mộ Phong. Mộ Phong toàn thân đẫm máu, mắt nhắm nghiền, lơ lửng giữa không trung, buông thõng tay, như bị thương nặng, không còn sức phản kháng. Hai. Xem ra đến đây là hết, Mộ đại sư cuối cùng vẫn phải bỏ mạng ở đây. Thật đáng tiếc. Mộ đại sư là kỳ tài ngút trời, nếu có thời gian, có thể bước vào võ vương. Xung quanh nhiều người thở dài, vừa tiếc hận, vừa bất lực. Trong chớp mắt, linh đao và tự sắc đại kích đâm vào người Mộ Phong. Ngay lúc này, năm viên chân huyết ngọc cầu đột nhiên phình to, bao quanh Mộ Phong, nối liền nhau, tạo thành vòng phòng ngự. Ken. Ken. Linh đao và tự sắc đại kích bị vòng phòng ngự cản lại, bắn ra vô số tia lửa. Cái gì? Tên này. Tề Thừa Tự và Cơ Văn Quang biến sắc, ngẩng đầu nhìn Mộ Phong giữa chân huyết ngọc cầu. Mộ Phong đột ngột mở mắt, sâu trong đôi mắt lóe lên hai tia sáng rực rỡ. Trong khoảnh khắc đó, Mộ Phong động, hai tay cầm kiếm phôi, đột nhiên chém ra. Hai kiếm của hắn rất chậm, nhưng tỏa ra khí tức huyền diệu, thực tế lại nhanh như chớp giật. Tề Thừa Tự và Cơ Văn Quang biến sắc, cảm nhận được khí tức nguy hiểm từ hai kiếm này. Cơ Văn Quang thu tay, đổi đao thế, cản hỏa kiếm. Nhưng Cơ Văn Quang kinh hãi khi hỏa kiếm sắp chạm vào linh đao thì đột ngột đổi góc độ, vòng qua linh đao, đâm vào mi tâm hắn. Phục. Cơ Văn Quang không kịp phản ứng, mi tâm bị khoét một lỗ lớn, máu tươi trào ra. Cùng lúc đó, băng kiếm cũng vòng qua tự sắc đại kích, đâm vào mi tâm Tề Thừa Tự, xuyên thủng. Phù phù. Phù phù. Hai tê hi tê hễ Cơ Văn Quang và Tề Thừa Tự mắt trợn trừng ngã xuống, va chạm xuống đất. Trong khoảnh khắc, toàn trường im lặng. Dù là đám người bên ngoài vương cung hay Viên Thụy Quang và Du Văn Diệu trên không đều ngây người. Khi mọi người cho rằng Mộ Phong chờ xê hết, hắn lại bộc phát, dê ít xê hết Cơ Văn Quang và Tề Thừa Tự. Đó là hai cường giả Mệnh Hải Bát Trọng đỉnh phong, gần như đạt tới Mệnh Hải Cửu Trọng, vậy mà bị dê ít. Xem ra lời đồn không sai, hắn thật sự lĩnh ngộ được kiếm ý. Du Văn Diệu híp mắt, sâu trong đôi mắt có ý lạnh. Sau khi dê ít Cơ Văn Quang và Tề Thừa Tự, Mộ Phong thi triển Vạn Ảnh Vô Tung, lao nhanh về phía ngoài Cửu Lê quốc đô. Trận chiến này, hắn hiểu rõ thực lực bản thân, chỉ có thể miễn cưỡng đấu với Võ Ngọc Thành. Giờ lại có thêm bán bộ võ vương Du Văn Diệu, Mộ Phong không dám ở lại, tất nhiên phải chạy. Sau này, khi thực lực tiến thêm một bước, hắn sẽ từng người tìm những kẻ này tính sổ. Mới nãy, hắn cố ý yếu thế, bị thương, chỉ là tạo ra ảo ảnh, để tìm cơ hội trốn. Giờ cơ hội đã có, Mộ Phong không ngốc mà ở lại. Mộ Phong! Ngươi trốn đi đâu? Hình Hòa Tụng và Võ Ngọc Thành hoàng hồn, biến sắc, vội đuổi theo. Nhưng thân pháp của Mộ Phong tinh diệu hơn nhiều, họ dốc sức đuổi theo, lại phát hiện không đuổi kịp, thậm chí còn bị Mộ Phong bỏ xa. Thân pháp của hắn quá tinh diệu. Chúng ta không đuổi kịp, phải làm sao? Hình Hòa Tụng và Võ Ngọc Thành lo lắng, nhiệm vụ của họ là dê ít Mộ Phong, tiện thể giúp bốn nước lớn cắt cứ Cửu Lê quốc. Giờ quốc quân bốn nước bị Mộ Phong dê ít xê hết, mà họ vẫn chưa dê ít được Mộ Phong, nếu về như vậy, chắc chắn bị giáo chủ trách phạt. Sư. Mộ Phong tốc độ cực nhanh, thi triển Vạn Ảnh Vô Tung, để lại tàn ảnh trên không trung. Khi Mộ Phong sắp thoát khỏi Cửu Lê quốc đô, trong cửa thành đột nhiên dâng lên quang hoa, tạo thành hàng rào vô hình trước mặt hắn. Ầm. Mộ Phong không kịp trở tay, đâm vào hàng rào vô hình, dừng bước. Hộ thành đại trận Cửu Lê quốc đô. Mộ Phong lùi lại mấy bước, thấy hàng rào vô hình xuất hiện xung quanh quốc đô, sắc mặt khó coi. Kim hoàng tử, vì sao lại làm như vậy? Mộ Phong quay đầu, nhìn Kim Vũ Thần cầm trận kỳ, lạnh lùng chất vấn. Khi bị Hộ Thành Đại Trận cản lại, hắn hiểu rằng đây là trò của Kim Vũ Thần. Dù sao, Hộ Thành Đại Trận phải do nhân vật quan trọng trong vương thất nắm giữ. Kim Dương Huy đê ả xê hết, mà Kim Vũ Thần là người thừa kế, trận kỳ chắc chắn nằm trong tay hắn. Chỉ là, Mộ Phong không hiểu vì sao Kim Vũ Thần lại làm vậy. Rõ ràng bốn nước lớn và Thanh Hồng giáo muốn tiêu diệt Cửu Lê Quốc, Kim Vũ Thần sao còn muốn giúp kẻ ác? Ngự thú, bắt đầu ấp trứng thái cổ long chủng. Lý Trường An là xuyên việt giả từ địa cầu đến Thương Lam Tinh. Thương Lam Tinh ở vào ngự thú sư thời đại. Đây là một thiếu niên từ trong tử vong trở về, tay cầm hai đại đặc thù thiên phú, từng bước một hướng phía Kinh Cức Vương tọa dậm chân đi cố sự. Chương 336A Thần sát sát trận. Mộ đại sư, chỉ có vậy, ta mới sống sót được. Vì ta và Cửu Lê Quốc, ngươi hy sinh đi. Kim Vũ Thần cầm trận kỳ, không dám đến gần Mộ Phong, lạnh lùng nhìn hắn, nhưng lời nói lại trơ trẽn. Kim Vũ Thần, ngươi nghĩ nịnh bợ Thanh Hồng giáo, chúng sẽ tha cho ngươi và Cửu Lê Quốc sao? Thật nực cười. Mộ Phong sắc mặt u ám, tay phải đánh ra ấn quyết vào hàng rào vô hình phía trước. Vài hơi thở sau, hàng rào vô hình phát ra tiếng răng rắc, vỡ vụn. Cái gì? Hộ Thành Đại Trận cứ vậy bị phá. Kim Vũ Thần trợn mắt khi thấy hàng rào vô hình ở cửa thành tan rã. Hắn biết rõ Hộ Thành Đại Trận mạnh cỡ nào, đó là linh trận thiên giai siêu hạng, dù là cường giả mệnh hải cửu trọng cũng khó phá. Vậy mà Mộ Phong phá dễ dàng như vậy, chẳng lẽ hắn còn là linh trận thiên sư mạnh mẽ? Khi Mộ Phong phá hủy hoàn toàn Hộ Thành Đại Trận, Hình Hòa Tụng và Võ Ngọc Thành đã đuổi kịp, chặn hắn bên trong. Phần hàng rào bị phá vẫn còn linh tính, bắt đầu khép lại. Mộ Phong chỉ phá hoại một phần của linh trận, không phá trận nhãn, nên sau một thời gian ngắn, hàng rào sẽ tự khôi phục. Mộ Phong, ta đã nói, ngươi không thoát được đâu. Hình Hòa Tụng chặn trước mặt Mộ Phong, âm trầm nói. Võ Ngọc Thành đứng sau lưng, nhìn hắn với ánh mắt không thiện. Mộ Phong sắc mặt u ám, thầm than chậm một bước, cơ hội trốn thoát hoàn hảo đã thất bại. Đột nhiên, trong đầu Mộ Phong vang lên một giọng nói, "Ê chủ nhân, Tiểu Tang đã bố trí xong đại trận. Chỉ chờ lệnh của chủ nhân, Tiểu Tang sẽ khởi động đại trận, dê ít sạch bọn chúng." Giọng nói này là của Tiểu Tang. Tiểu Tang bị Mộ Phong gieo nô ấn, linh hồn có thể liên lạc với nhau. Trước khi Mộ Phong đến chủ điện, đã bí mật bảo Tiểu Tang rời đi, bố trí sát trận bán bộ vương giai ở một nơi. Sau khi bố trí xong, lập tức báo cho hắn. Ban đầu, Mộ Phong thấy Tiểu Tang chưa có tin tức, mà hắn đã lâm vào nguy cơ, nên định trốn khỏi Cửu Lê Quốc đô. Mộ Phong liên lạc với Tiểu Tang, xác nhận địa điểm bày trận, khóe môi hơi nhếch lên. Sắp xê hết đến nơi mà còn cười được. Ta thấy ngươi điên rồi. Võ Ngọc Thành thấy Mộ Phong cười, bực tức nói, vung linh thương lao về phía Mộ Phong. Hình Hòa Tụng toàn thân hắc viêm cuồn cuộn, cũng đánh về phía Mộ Phong. Mộ Phong không giao chiến trực diện, hai chân đạp lên hư không, thi triển vạn ảnh vô tung tránh né, lao về phía đông Cửu Lê Quốc đô. Hả? Trốn đâu? Hình Hòa Tụng và Võ Ngọc Thành hét lớn, phóng lên trời, đuổi theo Mộ Phong. Du Văn Diệu, Viên Thụy Quang, Tang Dương Húc, Đồ Tam Thiên và nhiều cường giả Cửu Lê Quốc đô cũng theo sau. Họ muốn xem Mộ Phong có thể tạo ra kỳ tích lần nữa không? Chỉ chốc lát sau, Mộ Phong xông vào một lâm viên lớn ở phía đông nam Cửu Lê Quốc đô. Lâm viên này do một phú hộ Cửu Lê Quốc đô xây dựng, sau đó MSTX, lâm viên bị bỏ hoang. Lâm viên rất lớn, rộng hơn chục ha, cây cối cổ thụ xanh tốt. Hình Hòa Tụng và Võ Ngọc Thành thấy Mộ Phong xông vào lâm viên, nhíu mày, dù không biết Mộ Phong giở trò gì, họ cũng không sợ. Sau vài lần giao thủ, họ thấy thực lực Mộ Phong chỉ ngang ngửa võ giả mệnh hải cửu trọng. Hình Hòa Tụng tự tin, hắn và Võ Ngọc Thành liên thủ, đủ sức dê yết Mộ Phong. Hai người không nghi ngờ gì, theo sát Mộ Phong, xông vào lâm viên xanh tốt. Chỉ là, họ không để ý rằng, ở lối vào lâm viên, một con mèo hoang chậm rãi bước ra. Kỳ lạ hơn là, con mèo hoang lại đứng thẳng, duỗi ra một cái móng. Lòng bàn tay nâng một viên đá cuội bóng loáng như ngọc. Hai tên này cuối cùng cũng mắc câu rồi. Lần này giúp chủ nhân vây khốn bọn chúng, chủ nhân chắc chắn thưởng ta. Mèo hoang nói tiếng người, đôi mắt như bảo thạch lộ vẻ giảo hoạt. Mèo hoang dùng móng phải nắm lấy đá cuội, tay trái bấm quyết, miệng lẩm bẩm. Toàn bộ khí tức lâm viên thay đổi hoàn toàn, như thể một con hồng hoang cự thú ẩn giấu bên trong bị đánh thức. Thiên địa vô cực, thần sát cực sát. Thần sát sát trận, khởi. Mèo hoang lẩm bẩm, tay phải nâng đá cuội lên đỉnh đầu. Như đang nâng một vật cực hung. Trong lâm viên, tung ra một cổ u ám chi khí, không ngừng lơ lửng lên không. Trong chớp mắt, toàn bộ lâm viên bị bao phủ bởi u ám chi khí, nhìn từ xa như một quả trứng lớn màu xám, không còn thấy diện mạo ban đầu. Hả? Chuyện gì xảy ra? Lâm viên sao bỗng nhiên tối sầm vậy? Hình Hòa Tụng và Võ Ngọc Thành đang tê riết ác Mộ Phong trong lâm viên, lập tức phát hiện lâm viên tối sầm lại, xung quanh xuất hiện u ám chi khí. Thân ảnh Mộ Phong cũng bị che khuất, hoàn toàn MSTX. Hai người đáp xuống một thân cây lớn, nhìn xung quanh, thấy toàn bộ đều là u ám chi khí, tầm nhìn chỉ khoảng vài mét. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, u ám chi khí xung quanh trở nên cuồng bạo. Vô số hắc vụ ngưng tụ thành mũi tên, bão táp về phía Hình Hòa Tụng và Võ Ngọc Thành. Phanh phanh phanh. Linh nguyên của Võ Ngọc Thành và Hình Hòa Tụng hùng hồn, hai người vung tay, linh nguyên mãnh liệt, xôn vê ùi những mũi tên hắc vụ. Nhưng khiến sắc mặt hai người khó coi là, vừa mới xôn vê ùi một đợt mũi tên, trong hắc vụ lại có càng nhiều mũi tên hắc khí lao đến, như vô tận. Hống hống hống. Cùng lúc đó, hắc vụ không ngừng ngưng tụ, hình thành bóng đen khổng lồ, nhanh chóng lao về phía Võ Ngọc Thành và Hình Hòa Tụng. Chúng ta bị lừa rồi. Đây là linh trận bán bộ vương giai, Mộ Phong bố trí từ trước, để chúng ta chui vào. Hình Hòa Tụng sắc mặt khó coi, vừa chống cự mũi tên hắc vụ, vừa triền đấu với cự nhân hắc vụ. Võ Ngọc Thành cũng vậy. Hắn luôn bị chúng ta tê riết ác, Mộ Phong làm sao có thời gian bố trí đại trận. Võ Ngọc Thành mặt đầy vẻ khó tin. Hình Hòa Tụng sắc mặt u ám, trong lòng cũng không thể tin nổi, chẳng lẽ Mộ Phong còn có giúp đỡ. Nghĩ đến đây, Hình Hòa Tụng và Võ Ngọc Thành lo lắng. Trong khi Hình Hòa Tụng và Võ Ngọc Thành gian nan chống cự thế công hắc vụ, Mộ Phong dừng lại trên một cây đại thụ ở một nơi khác trong lâm viên. Sư. Một đạo hắc ảnh lướt ngang, đáp xuống vai Mộ Phong. Nhìn kỹ lại, là một con mèo hoang toàn thân hoàng mao. Chết mà đứng hay quỳ mà sống không phải là vấn đề, không muốn quỳ đã đứng lên, không dám đứng sẽ mãi quỳ, không ai thay đổi lập trường vì một câu hỏi, từ trước đến nay đều vậy. Nếu giờ cho bạn cuộc đời mới, khởi đầu mới, bạn muốn đứng lên hay quỳ xuống? Truyện của tác giả Tam Cước Giá, Đế Quốc Bóng Tối. Chương 337 A phản kích bắt đầu. Chủ nhân. Đây là thần sát sát trận bán bộ vương giai, dây ghiết võ giả mệnh hải cửu trọng dễ như trở bàn tay. Tiểu Tang nằm trên vai Mộ Phong, đứng thẳng lên, có chút nịnh nọc nói. Làm tốt lắm. Nếu dây ghiết được hai người này, ngươi lập công lớn. Mộ Phong mỉm cười, hài lòng với thần sát sát trận. Trình độ trận đạo của hắn vốn rất cao, dễ dàng nhận ra, thần sát sát trận thuộc hàng đỉnh tiêm trong số đại trận bán bộ vương giai. Hình Hòa Tụng và Võ Ngọc Thành dù mạnh, nhưng khi rơi vào trận này, chỉ sợ phải khổ sở, thậm chí bỏ mạng. Ta phải tốc chiến tốc thắng. Phải dê ít hai người trong thời gian ngắn. Mộ Phong nói, chân phải đạp mạnh, hóa thành khói xanh, hướng về sâu trong lâm viên. Bên ngoài lâm viên. Viên Thụy Quang, Tang Dương Húc, Du Văn Diệu và đông đảo cường giả Cửu Lê Quốc Đô dừng lại bên ngoài lâm viên. Họ nhìn hắc vụ dày đặc và quỷ dị trên lâm viên, mắt híp lại, kinh hãi. Là sát trận bán bộ vương giai. Hơn nữa không phải loại thường. Tang Dương Húc kinh ngạc, nhìn u ám chi khí vô tận trong lâm viên, lẩm bẩm. Thằng nhóc ranh ma. Không ngờ đã bố trí sát trận ở đây, chỉ chờ người chui vào, bắt rùa trong hũ. Chỉ sợ hai vị trưởng lão Thanh Hồng giáo lành ít dữ nhiều. Du Văn Diệu chắp tay sau lưng, mắt có kinh ngạc, nhưng hơn cả là vẻ dẻo cợt. Thanh Hồng giáo và Ly Hỏa Vương tộc vốn đối đầu, dù hiện tại hợp tác tạm thời, nhưng sự hợp tác này rất mong manh. Nếu thấy Thanh Hồng giáo tổn binh hao tướng, Du Văn Diệu rất vui lòng. Viên Thụy Quang và vài võ giả Thanh Hồng giáo sắc mặt khó coi. Sát trận bán bộ vương giai đủ để vây khốn cường giả nửa bước võ vương. Nếu phát hiện sớm, không tiến vào trận, sẽ không bị uy hát ít. Một khi đã vào, võ giả mệnh hải cửu trọng có nguy cơ vẫn lạc rất lớn. Đồ Tam Thiên lặng lẽ nhìn sát trận trong lâm viên, thở dài trong lòng. Hắn biết, có sát trận này, Mộ Phong tạm an toàn. Đồ Tam Thiên liếc nhìn Du Văn Diệu, nhưng lòng càng nặng trĩu. Du Văn Diệu là chí cường giả nửa bước võ vương, có người này, sẽ có biến số lớn. Mộ Phong vẫn rất nguy hiểm. Tang Vương Sư. Xin ra tay phá trận này. Viên Thụy Quang chấp tay thi lễ với Tang Dương Húc, thỉnh cầu. Tang Dương Húc mắt lóe lên, gật đầu, định ra tay thì bị một bàn tay ngăn lại. Võ Ôn Hầu. Ngươi đây là... Tang Dương Húc nhìn Du Văn Diệu cản trước mặt, khó hiểu hỏi. Tang Vương Sư không cần ra tay. Hình trưởng lão và võ trưởng lão đều là tinh nhuệ cường giả của Thanh Hồng giáo. Sát trận bán bộ vương giai không ảnh hưởng gì đến họ. Du Văn Diệu bình thản nói, khiến Viên Thụy Quang sắc mặt âm trầm tột độ. Võ Ôn Hầu. Ý ngươi là gì? Nên biết, hai nhà ta hiện hợp tác, lẽ nào Minh Hữu Dê ập N ạn, các ngươi làm ngơ sao? Viên Thụy Quang nhíu mày nói. Du Văn Diệu cười nhạt, vì Viên Vương Sư hiểu lầm ta rồi. Ta chỉ rất yên tâm vào thực lực trưởng lão Thanh Hồng giáo thôi. Nếu một tiểu tử mệnh hải ngũ trọng không giải quyết được, còn cần Ly Hỏa Vương tộc giúp, chuyện này mà lan ra, Thanh Hồng giáo chẳng phải bị người đời chế nhạo. Viên Thụy Quang sắc mặt rất khó coi, hắn nghe ra ý của Du Văn Diệu là không giúp, mặc Hình Hòa Tụng và Võ Ngọc Thành tự sinh tự diệt. Tang Dương Húc cũng kịp phản ứng, lùi lại, không hề muốn ra tay. Thanh Hồng giáo dù sao cũng đối đầu với Ly Hỏa Vương tộc, lần hợp tác này, Thanh Hồng giáo tổn thất càng nhiều, càng tốt cho Ly Hỏa Vương tộc. Chỉ cần Thanh Hồng giáo suy yếu, Ly Hỏa Vương tộc sẽ hoàn toàn ngăn chặn Thanh Hồng giáo, trở thành bá chủ độc nhất vô nhị. Viên Thụy Quang nhận ra ý đồ của Du Văn Diệu, biết dù nói rách miệng, Tang Dương Húc cũng chưa chắc ra tay, nên dứt khoát im lặng. Hình trưởng lão, Võ trưởng lão, mong các ngươi không sao. Viên Thụy Quan thầm cầu nguyện. Ông tuy là vương sư, nhưng chỉ giới hạn trong dược đạo, trận đạo thì mù tịt. Thêm vào việc Vạn Sâm Cốt Linh Diễm suýt bị Mộ Phong đảo khách thành chủ trưởng khống, ông càng không dám đối mặt Mộ Phong. Vạn Sâm Cốt Linh Diễm là vật quan trọng nhất của ông, nếu vì vậy mà mất, địa vị vương sư của ông sẽ khó giữ. Không chỉ Viên Thụy Quan, nhiều cường giả Cửu Lê Quốc Đô cũng theo dõi nhất cử nhất động trong thần sát sát trận. Họ muốn biết, Mộ Phong có thể dựa vào đại trận trong lâm viên tạo ra kỳ tích không? Tất nhiên, phần lớn võ giả cho rằng Mộ Phong nên trốn, vất vả lắm mới vây khốn Hình Hòa Tụng và Võ Ngọc Thành, không trốn, lẽ nào thật sự phản sát? Nhiều người không cho rằng Mộ Phong có dũng khí phản sát Hình Hòa Tụng và Võ Ngọc Thành, dù sao hai người này liên thủ, không phải Mộ Phong có thể gánh được. Trong lâm viên, Võ Ngọc Thành và Hình Hòa Tụng, toàn thân linh nguyên như thủy triều, từng đợt sóng liên tiếp hướng về mọi hướng, chống cự mũi tên hắc vụ vô tận. Cự nhân do hắc vụ tạo thành ngày càng nhiều, thành vòng vây, liên tục tụ lại về phía hai người. Điều khiến sắc mặt hai người khó coi hơn là, mỗi khi đánh tan cự nhân hắc vụ, những hắc vụ tán loạn lại ngưng tụ thành cự nhân mới. Cứ vậy, cự nhân hắc vụ tán loạn rồi ngưng tụ, như vô tận, không dê ít hết được. Hình trưởng lão, sát trận này quá quỷ dị, cứ chống cự thế này, quá bị động. Võ Ngọc Thành bắn xuyên một cự nhân hắc vụ, lưng tựa lưng Hình Hòa Tụng, âm trầm nói. Hình Hòa Tụng sắc mặt cũng khó coi, toàn thân hắc viêm vần quanh, tay phải tùy ý đánh ra, ngưng tụ đại thủ hắc viêm, đánh tan từng cự nhân hắc vụ trước mặt. Võ trưởng lão, phải tìm ra Mộ Phong, chỉ cần dê ít hắn, trận này có lẽ sẽ tự sụp đổ. Hình Hòa Tụng trầm thấp nói. Võ Ngọc Thành cười khổ, y hình trưởng lão, tìm thế nào được đây? Mộ Phong quá giảo hoạt, mà sát trận này phạm vi rất lớn, lại bị hắc vụ bao quanh, tiểu tạp chủng mà ẩn trốn, ta tìm chỉ sợ rất khó. Hình Hòa Tụng nhàn nhạt nói, ngày dù sao cũng hơn là ngồi chờ xê hết ở đây. Nếu ta đoán không lầm, sát trận này liên tục ngưng tụ cự nhân và mũi tên hắc vụ, mài ta đến sức cùng lực kiệt, rồi nhất cử dê ít ta trong trận. Nếu ta không chủ động tìm đường ra, cuối cùng cũng bị hao tổn xê hết ở đây. Nghe vậy, Võ Ngọc Thành gật đầu, đồng ý với Hình Hòa Tụng. Theo ta cùng xông dê ít ra ngoài. Hình Hòa Tụng nói xong, bước ra, mắt hóa thành màu đen kịt, toàn thân hắc viêm trở nên cuồng bạo. Đại chiến ninja lần 3, đối mặt đông đảo kẻ địch, Kekega Tachiban không hoảng hốt, hai tay kết ấn. Thủy độn Water Surin. Lôi độn Thunderbolt. Băng độ Nice Beam. Trên chiến trường, Kekega Tachiban trầm tư. Nhìn cổ tay trái, Focus Chef, tay phải, Mythic Water. Im lặng hồi lâu, ném mạnh, lết, vừa lấy được xuống đất. Phúc. Lão tử quả nhiên là Pokemon đúng không? Hô kết chi ta thật không phải Pokemon. Chương 338A chém ngươi một tay. Ầm ầm ầm. Hình Hòa Tụng toàn thân bốc hắc viêm, như mãnh thú thời tiền sử, mạnh mẽ xông ra. Nơi hắn đi qua, những cự nhân hắc vụ khổng lồ đều bị đâm tan thành tro bụi. Võ Ngọc Thành bám sát phía sau, linh thương trong tay quét ngang, đâm tan những cự nhân hắc vụ lọt lưới. Hai người phối hợp ăn ý, càng quét một đường, tiến sâu vào lâm viên. Họ nhớ Mộ Phong đã chạy theo hướng này, cứ theo hướng này, rất có thể tìm được hắn. Phanh phanh phanh. Tốc độ hai người rất nhanh, cự nhân hắc vụ ven đường sụp đổ, những mũi tên hắc vụ bay tới cũng bị cản lại. Vụt. Bỗng ba mũi tên hắc vụ lao đến, từ sau lưng Võ Ngọc Thành vang lên. Võ Ngọc Thành không hoảng hốt, không quay đầu lại, nắm chặt linh thương, đâm thẳng ra sau lưng. Phanh phanh phanh. Ba mũi tên hắc vụ bị Võ Ngọc Thành đánh tan. Vừa định thu thương, một tiếng xé gió càng sắc bén vang lên từ phía sau, khiến sắc mặt Võ Ngọc Thành thay đổi. Rõ ràng đã đánh tan ba mũi tên hắc vụ, sao còn có tiếng xé gió? Trong lúc nghi ngờ, Võ Ngọc Thành cảm thấy một luồng nguy cơ cực lớn. Không cần suy nghĩ, tay phải nắm chui thương, đột ngột đánh ra sau lưng. Linh thương như rắn độc, chui ra với tốc độ kinh người, linh nguyên cuồn cuộn như sóng triều, xé toạc không khí, tạo thành bạch khí nồng đậm. Đinh. Linh thương va chạm mạnh vào một vật cứng, phát ra âm thanh chói tai. Võ Ngọc Thành quay đầu lại, thấy Mộ Phong lạnh lùng, tay cầm song kiếm băng hỏa, va chạm với linh thương của hắn, vô số tia lửa bắn ra. Mộ Phong, ngươi dám xuất hiện trước mặt ta? Mắt Võ Ngọc Thành co rút, không tin vào mắt mình. Hắn không ngờ Mộ Phong dám một mình đến đây, lẽ nào muốn phản sát? Ta đến để dê ít các ngươi. Khóe miệng Mộ Phong nhếch lên lạnh lẽo, kiếm băng tay phải vượt qua góc độ xảo diệu, vòng qua linh thương, đâm vào mi tâm Võ Ngọc Thành. Nhát kiếm này chậm mà nhanh, tỏa ra khí tức huyền diệu. Kiếm ý. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Mắt Võ Ngọc Thành co rút đến cực hạn, cảm nhận được sự huyền diệu và quỷ dị, chỉ có kiếm ý mới đạt được cảnh giới này. Thương thế Võ Ngọc Thành biến ảo, hai tay nắm chui thương, liên tục biến đổi quỹ tích, ngăn cản kiếm băng của Mộ Phong. Nhưng kiếm ý quá huyền diệu, như đoán trước, mỗi khi Võ Ngọc Thành biến ảo, kiếm băng của Mộ Phong cũng biến đổi theo, nhiều lần vòng qua sự ngăn cản. Cuối cùng, kiếm băng lao đến với tốc độ cực nhanh, đâm vào thân thể Võ Ngọc Thành. Phốc phốc. Máu tươi bắn tung tóe, Võ Ngọc Thành kêu thảm, che cánh tay phải, lùi lại liên tiếp. Cánh tay phải của hắn bị chém xuống tận vai, máu tươi phun ra như suối. Mộ Phong lạnh lùng, bước tới, thi triển Đại Âm Dương kiếm pháp, hai tay cầm kiếm băng hỏa, nhanh chóng tấn công Võ Ngọc Thành. Gần như mỗi kiếm đều mang kiếm ý huyền diệu, như có linh hồn, đâm vào từng bộ phận trên cơ thể Võ Ngọc Thành. Vừa đánh vừa lui, Võ Ngọc Thành vừa phải cản mũi tên hắc vụ, vừa phải phòng thủ kiếm ý của Mộ Phong, thương tích càng nhiều, càng nghiêm trọng. Xoẹt. Kiếm băng của Mộ Phong chém vào linh thương của Võ Ngọc Thành, tạo ra một vết nứt lớn, kiếm hỏa từ trên trời giáng xuống, đâm thẳng vào ngực Võ Ngọc Thành. Kiếm này quá nhanh và quá huyền diệu, Võ Ngọc Thành không kịp ngăn cản. Xong đời. Mắt Võ Ngọc Thành lộ vẻ tuyệt vọng, hắn không tránh được nhát kiếm này, đến yếu huyệt cũng không né được. Khi kiếm hỏa đâm vào tim Võ Ngọc Thành, một thân ảnh chớp nhoáng xuất hiện, tay phải chụp lấy kiếm hỏa của Mộ Phong. Điều khiến Mộ Phong mắt co rút là, kiếm hỏa của hắn bị người này tay không tóm lấy. Tay phải người kia bốc hắc viêm, chế trụ kim diễm trên kiếm hỏa, cho thấy đây là linh hỏa cao cấp hơn. Mộ Phong, ta đánh giá thấp ngươi rồi. Dù là thiên phú, thực lực hay can đảm, ngươi đều là người tốt nhất. Mắt Hình Hòa Tụng bừng bừng sát ý, tay phải bao phủ hắc viêm, giữ chặt kiếm hỏa, tay trái như đao, chém ngang cổ Mộ Phong. Đạo trưởng đao này sắc bén, hơn bất kỳ linh đao nào, xé toạc không khí, phát ra âm thanh chói tai. Mắt Mộ Phong co lại, cảm thấy nguy cơ mãnh liệt. Không cần nghĩ ngợi, Mộ Phong giơ kiếm băng trước người. Ầm. Trưởng đao hắc viêm và kiếm băng va chạm, bộc phát khí lãng và dư ba như dao cắt. Mộ Phong kêu đau, kiếm băng tay trái vỡ tan, hóa thành vô số giọt máu màu tím. Cả người Mộ Phong bay ngược ra, đâm vào rừng cây dày đặc. Xê hết. Hình Hòa Tụng lướt đến, tay phải chộp vào đầu Mộ Phong. Trảo này quá kinh khủng, nếu đánh trúng đầu Mộ Phong, dù hắn ở trạng thái chân huyết, cũng phải trọng thương. Mộ Phong sắc mặt biến đổi, thi triển Vạn Ảnh Vô Tung, ẩn vào hắc vụ. Cùng lúc đó, một con mèo hoang đứng thẳng lên, vuốt nhỏ bấm quyết, điều khiển vô số hắc vụ thành mũi tên, bắn như mưa vào Hình Hòa Tụng. Hình Hòa Tụng sắc mặt biến đổi, hai tay quét ngang, xé tan những mũi tên hắc vụ, nhưng thân hình ngưng trệ. Mộ Phong thừa cơ hội này, rời khỏi phạm vi tấn công của Hình Hòa Tụng, ẩn vào hắc vụ. Đáng xê hết. Hình Hòa Tụng thầm mắng, tiếp tục đuổi theo, nhưng không thấy Mộ Phong, ngược lại càng nhiều mũi tên hắc vụ và cự nhân hắc vụ tụ lại, tấn công dữ dội. Bất đắc dĩ, Hình Hòa Tụng phải lùi lại. Hình trưởng lão, cứu mạng. Khi Hình Hòa Tụng lùi lại, Võ Ngọc Thành phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hình Hòa Tụng xoay người, mắt co rút, Võ Ngọc Thành bị cự nhân hắc vụ quét ngang, lùi lại, biến mất trong hắc vụ sâu thẳm. Hình Hòa Tụng lao ra, mạnh mẽ xông tới, cự nhân hắc vụ đều bị đâm tan. Nhưng dù xâm nhập hắc vụ thế nào, Hình Hòa Tụng vẫn không tìm thấy Võ Ngọc Thành. Đáng xê hết. Trong sát trận này vẫn có mê trận. Hình Hòa Tụng âm thầm chửi rủa. Trong thời gian ngắn ngủi, tách Võ Ngọc Thành và hắn hoàn toàn, chỉ có mê trận cao cấp mới làm được. Chết mà đứng hay sống mà quỳ không phải là vấn đề. Người không muốn quỳ đã đứng lên, người không dám đứng đã luôn quỳ, sẽ không ai thay đổi lập trường vì một vấn đề. Nếu giờ cho bạn một cuộc đời mới, khởi đầu mới, bạn muốn đứng lên hay quỳ xuống? Truyện của Tam Cước Giá, Đế Quốc Bóng Tối. Chương 339A Võ Ngọc Thành, vẫn. Hình trưởng lão, ngươi ở đâu? Trong màn khói đen, Võ Ngọc Thành ngó nghiêng xung quanh. Cánh tay trái còn lại nắm chặt linh thương, vừa chống cự đám cự nhân hắc vụ và mũi tên hắc vụ tấn công, vừa lớn tiếng gọi. Nhưng khiến sắc mặt hắn âm trầm là, trong hắc vụ không một tiếng đáp lại, bên tai chỉ có tiếng gầm gừ của cự nhân hắc vụ và tiếng mũi tên xé gió. Đáng xê hết. Mộ Phong sao thực lực tăng nhanh thế? Võ Ngọc Thành đánh lui cự nhân hắc vụ đang lao tới, khẽ rủa, lòng dâng lên một hơi lạnh. Hắn nhớ rõ, Mộ Phong ở ngoài thành Cửu Lê Quốc Đô chỉ là tu vi Mệnh Hải tam trọng. Lúc đó, Mộ Phong căn bản không dám đối đầu với bọn họ. Ngay cả kim tu trúc Mệnh Hải thất trọng đỉnh phong còn đánh không lại, chỉ có thể chạy trối xê hết. Khi tiến vào Vô Dương Cốc, đột phá Mệnh Hải tứ trọng, mượn hàng sát đại trận diệt kim tu trúc và Tư Anh Ngạn. Nhưng lúc đó, dù mượn sức hàng sát đại trận, Mộ Phong còn lâu mới là đối thủ của hắn. Mới qua bao lâu, tu vi Mộ Phong cũng chỉ đột phá đến Mệnh Hải ngũ trọng, thực lực lại tăng mạnh đến mức có thể làm hắn bị thương. Tốc độ tiến bộ này thật khiến hắn sợ hãi. Trong lịch sử vô số năm của Ly Hỏa Vương quốc, dù có nhiều thiên chi kiêu tử xuất sắc, không ai biến thái như Mộ Phong. Tu vi Mệnh Hải ngũ trọng có thể dê ít Mệnh Hải cửu trọng. Nếu lời này truyền ra, đủ khiến vô số võ giả Ly Hỏa Vương quốc chấn động. Võ Ngọc Thành, đền mạng đi. Bỗng sau lưng Võ Ngọc Thành vang lên một giọng băng lãnh, tiếp theo là tiếng xé gió dữ dội. Mắt Võ Ngọc Thành co thành kim, tim đập nhanh, lúc này hắn cảm thấy nỗi sợ hãi tận xương tủy. Mộ Phong, ngươi tưởng ta không làm gì được ngươi sao? Xê hết đi. Võ Ngọc Thành hét lớn, xoay người, linh thương lóe kim quang, quét ngang. Linh thương xé gió, vang lên tiếng hổ gầm kinh thiên động địa, vô số kim quang ngưng tụ trên mũi thương, hóa thành một con cự hổ vàng khổng lồ. Xoẹt. Linh thương xé không khí, xuyên qua bóng đen lao đến, tán loạn thành hắc khí. Khi Võ Ngọc Thành thấy vật linh thương đâm trúng, sắc mặt thay đổi. Bởi vì hắn đâm trúng không phải Mộ Phong, mà là bóng người hắc vụ giống Mộ Phong. Vậy Mộ Phong thật đâu? Không ổn. Võ Ngọc Thành nhận ra trúng kế, chưa kịp phản ứng, phía sau lại có tiếng xé gió. Tiếng xé gió này nguy hiểm hơn nhiều, đầy sức mạnh sắc bén. Phốc phốc. Khi Võ Ngọc Thành vừa xoay người, kiếm quang rực rỡ tràn ngập trong mắt hắn, rồi cánh tay trái còn lại và linh thương cùng bay ra ngoài. A, à, tay ta. Võ Ngọc Thành kêu thảm, chật vật lùi lại, hai tay đã mất, máu tươi bắn ra nhuộm đỏ mặt đất. Vừa lùi được mấy bước, một đạo kiếm quang lại quét ngang, hai chân hắn đứt lìa, máu tươi chảy thành vũng. Mộ Phong, ngươi không thể dê ít ta, ta là nhị trưởng lão Thanh Hồng giáo. Dê ít ta là đắc tội Thanh Hồng giáo, ngươi xê hết chắc. Tâm Võ Ngọc Thành chìm xuống, thấy Mộ Phong tiến lại gần, sợ hãi lùi lại, la lớn. Ồ, Võ trưởng lão, ý ngươi là ta không dê ít ngươi, Thanh Hồng giáo sẽ tha cho ta. Ta nhớ kỹ các ngươi, Hình Hòa Tụng, đến đây để dê ít ta mà. Mộ Phong đi chậm lại, chế giỡn nhìn Võ Ngọc Thành đang run rẩy lùi lại. Vẻ mặt Võ Ngọc Thành cứng đờ, nghiến răng nói, "Ê, nếu ngươi không dê ít ta, ta có thể cầu xin cho ngươi. Để Hình trưởng lão tha cho ngươi đường sống." Mộ Phong cười nhạo, "Kẻ Hình Hòa Tụng còn khó giữ mình, ngươi nghĩ hắn dê ít được ta?" Ngươi. Võ Ngọc Thành nói năng lộn xộn, bắt đầu cầu xin tha thứ. Hắn thật không muốn xê hết. Nếu biết T.R.S. ác Mộ Phong sẽ mất mạng, hắn xê hết cũng không đối đầu Mộ Phong, càng không giúp sức T.R.S. ác Mộ Phong. Xê hết đi. Mộ Phong lạnh lùng, kiếm hỏa quét ngang, kiếm quang xuyên thủng mi tâm Võ Ngọc Thành. Phốc phốc. Mi tâm Võ Ngọc Thành nổ tung, máu tươi bắn ra, hắn ngửa đầu ngã xuống, xê hết không nhắm mắt. Vụt. Khi dê ít Võ Ngọc Thành, một đạo hắc ảnh bay đến, đậu trên vai Mộ Phong. Tiểu tan. Phương vị Hình Hòa Tụng xác định chưa? Mộ Phong nhìn mèo hoang trên vai, hỏi. Chủ nhân yên tâm. Mọi thứ trong tay ta, theo ta. Tiểu tan chống nạnh, ngạo nghễ, nhảy khỏi vai Mộ Phong, chạy nhanh về phía sau. Mộ Phong đạp mạnh, theo sau Tiểu tan, biến mất trong hắc vụ. Sâu trong lâm viên. Hình Hòa Tụng đánh tan cự nhân hắc vụ và mũi tên hắc vụ, mắt đầy vẻ mất kiên nhẫn. Chúng không thể gây sát thương lớn, nhưng tiêu hao linh nguyên của hắn. Hắn cảm thấy, khi chống cự đám hắc vụ này, linh nguyên nhanh chóng tiêu hao, khí thế không còn mạnh như ban đầu. Nếu không tìm được cách phá trận, có ngày hắn sẽ bị cự nhân hắc vụ mài xê hết. Bỗng Hình Hòa Tụng phát hiện hắc vụ xung quanh giảm nhanh, trở nên loãng hơn. Và từ sâu trong hắc vụ, truyền đến tiếng gào thét kinh thiên động địa, như thể có một loại cự thú đáng sợ ẩn giấu. Hình Hòa Tụng xoay người, ngơ ngác thấy vô tận u ám chi khí bị một lỗ đen hấp thụ. Như có thứ gì đang hấp thụ u ám chi khí, mạnh lên, lớn lên. Hống hống hống. Sau vài chục nhịp thở, tiếng gào thét kinh khủng vang lên. Một bóng đen khổng lồ lao nhanh về phía Hình Hòa Tụng, xé tan hắc vụ, như vải đen bị xé. Mắt Hình Hòa Tụng co lại, nhìn rõ chân diện một bóng đen. Thân cá cánh chim, phát ra tiếng kêu như trẻ con khóc, đôi cánh đen mở rộng 7-80 trượng. Xoẹt. Cá lớn quỷ dị cực nhanh, hung hăng đâm vào Hình Hòa Tụng. Hình Hòa Tụng dùng toàn bộ linh nguyên, huyết thống chi lực phát huy đến cực hạn, song quyền đập ra, va chạm với cá lớn. Ầm ầm. Từng tiếng nổ kinh khủng vang lên liên tiếp, bụi tung mù trời, vang vọng cả lâm viên. Hình Hòa Tụng kêu đau, bay ngược ra, đâm gãy từng cây cổ thụ, đập xuống đất. Chương 340A trận linh hiển uy. Chương 340, uy lực của trận linh. Ngay khoảnh khắc Hình Hòa Tụng bị đánh bay, con cá lớn hình thành từ hắc vụ gần nửa thân thể đã ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số đám mây đen. Tuy nhiên, điều khiến Hình Hòa Tụng khó chịu là, con cá lớn bị tan vỡ không ngừng hấp thụ hắc vụ xung quanh, một lần nữa ngưng tụ thành một thân cá to lớn, lại một lần nữa bay về phía Hình Hòa Tụng. Đây chính là trận linh. Chỉ cần giết trận linh này, trận này hẳn là có thể tự sụp đổ. Hình Hòa Tụng chậm rãi đứng dậy, ánh mắt sắc bén hướng về con cá lớn đang gào thét. Mặc dù không phải là linh trận sư, nhưng hắn cũng hiểu rõ, những linh trận cường đại đều có trận linh tương ứng. Nếu có thể đánh tan trận linh, có thể phá vỡ đại trận. Hắn cũng biết, trận linh chính là điểm trọng yếu nhất của linh trận. Người điều khiển linh trận này chắc chắn muốn tốc chiến tốc thắng, nếu không, sẽ không thể triệu hồi trận linh công kích hắn nhanh đến vậy. Gầm. Trong lúc suy nghĩ, con cá lớn vung đôi cánh khổng lồ, lướt ngang tới, Hình Hòa Tụng vẫn giữ vẻ nghiêm nghị, toàn thân bùng nổ hắc viêm, lần nữa giao chiến với cá lớn. Hai bên chạm vào nhau, phát ra âm thanh nổ vang khiến người khác sợ hãi, vô số hắc vụ cùng hắc viêm không ngừng bắn ra tứ phía. Xung quanh, từng cây cối đổ sụp, mặt đất nứt nẻ, hình thành những vết nứt giống như mạng nhện. Một người một cá càng đánh càng kịch liệt, năng lượng chiến đấu như thủy triều, tràn ngập gần như hơn phân nửa lâm viên. Trong sâu thẳm hắc vụ, Mộ Phong lơ lửng giữa không trung, thân hình ẩn nấp trong hắc vụ, đôi mắt dường như xuyên thấu qua hắc vụ, lặng lẽ quan sát cuộc chiến phía trước. Một con mèo hoang đứng trên vai anh, đứng thẳng người, đôi móng vuốt nhỏ không ngừng kết ấn, trong mắt mèo lộ vẻ mặt ngưng trọng cực kỳ nhân tính hóa. Uy lực của thần sát sát trận không tệ, nhưng muốn triệt để giết chết hình hòa tụng thì vẫn còn thiếu chút. Mộ Phong âm thầm lắc đầu, lặng lẽ quan sát tất cả. Mặc dù thần sát sát trận là một linh trận bán vương giai, theo lý mà nói, đủ để vây khốn một bán bộ võ vương. Nhưng Tiểu Tang bị tổn thương linh hồn quá nặng nề, không thể duy trì trạng thái đỉnh phong để điều khiển trận sát này, điều này cũng dẫn đến uy lực của thần sát sát trận giảm đi rất nhiều. Chủ nhân, chẳng lẽ ngài muốn đích thân ra tay? Tiểu Tang dường như nhìn ra ý đồ của Mộ Phong, không khỏi hỏi. Đúng. Chỉ dựa vào thần sát sát trận không thể giết được hắn, ta nhất định phải ra tay. Mộ Phong chậm rãi mở miệng, sát ý trong mắt như núi lửa phun trào, đột nhiên bùng nổ. Hình hòa tụng quá mạnh, với thực lực hiện tại của anh, muốn đánh với hắn một trận, căn bản là điều không thể. Hiện tại, nhờ có thần sát sát trận, anh mới có một khả năng nhỏ nhoi để giết hình hòa tụng. Đương nhiên, anh nhất định phải dựa vào thiên thời địa lợi nhân hòa, lựa chọn thời cơ thích hợp nhất để ra tay, nếu không, rất có thể cuối cùng sẽ thất bại. Tiểu Tang, toàn lực khống chế trận linh làm trọng thương hình hòa tụng. Đồng thời, khi ta ra hiệu lệnh, ngươi lập tức dẫn nổ thần sát sát trận. Lần này nhất định phải giết hình hòa tụng. Trong mắt Mộ Phong đầy sát khí, lặng lẽ biến mất trong hắc vụ. Hy vọng chủ nhân có thể thuận lợi. Thực lực của hình hòa tụng này quá mạnh, đã đạt đến đỉnh phong mệnh hải cửu trọng A, còn có được lực lượng huyết thống. Tiểu Tang nằm trên hắc vụ, vểnh chân bắt chéo, trong đôi mắt mèo lộ ra một tia lo lắng. Rầm rầm rầm. Hình hòa tụng và cá lớn chiến đấu ngày càng kịch liệt, một phần ba lãnh địa của Lâm Viên đã hoàn toàn bị tàn phá bởi tàn dư của cuộc chiến. Từng cây cổ thụ xanh thẳm đều đổ sụp, vỡ thành vô số mảnh vụn, mặt đất cỏ xanh bị đánh ra những cái hố lớn. Phốc phốc. Hình hòa tụng lại một lần nữa đánh tan cá lớn, ngực hắn cũng bị trúng đòn từ cánh của cá lớn, xương sườn lõm vào hơn một tấc, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Trận linh này thật không đơn giản a. Hình hòa tụng lau vết máu ở khóe miệng, sắc mặt có chút trắng bệch. Khi nhìn thấy con cá lớn phía trước, mặc dù hấp thu hắc vụ không ngừng hồi phục, nhưng tốc độ hồi phục đã chậm hơn rất nhiều so với trước đây. Hắn cũng phát hiện, thực lực của cá lớn cũng liên tục suy yếu, so với lúc ban đầu đã yếu đi nhiều. Hắn cũng dần dần tìm ra quy luật, mỗi lần đánh tan cá lớn, thực lực của cá lớn lại suy yếu hơn lần trước rất nhiều. Điều này khiến hình hòa tụng dấy lên hy vọng, hắn biết, chỉ cần hắn không ngừng đánh tan cá lớn, thì trận linh này cuối cùng sẽ bị tiêu diệt, và hắn cũng có thể trốn thoát. Nghĩ đến đây, hình hòa tụng cố gắng đè nén vết thương trên người, bước tới, tiếp tục xông về phía cá lớn. Khi hình hòa tụng đánh tan cá lớn 5 lần, tốc độ hồi phục của cá lớn đã trở nên chậm chạp, sau khi trôi qua thời gian một nén nhang, vẫn chưa thể hoàn toàn ngưng tụ để hồi phục. Phốc phốc. Hình hòa tụng rơi xuống mặt đất, che ngực, máu tươi trong miệng phun ra như suối. Chỉ thấy ngực, bụng, tứ chi, lưng và toàn thân, vết thương chồng chất, máu tươi không ngừng chảy ra, nhìn qua vô cùng thê thảm. Hắc viêm bao trùm trên người hắn, giờ phút này cũng trở nên thưa thớt, tựa như ngọn nến tàn, có thể dập tắt bất cứ lúc nào. Nhưng hình hòa tụng không dám thư giãn chút nào. Hắn biết rõ, Mộ Phong hẳn là đang ẩn náu gần trận pháp, rất có thể sẽ cho hắn một đòn chí mạng vào bất cứ lúc nào. Không biết võ trưởng lão hiện tại ra sao? Hình hòa tụng một lần nữa đứng dậy, hít sâu một hơi, linh nguyên trong toàn thân như sông lớn chảy trong cơ thể, không ngừng hồi phục vết thương. Sư. Ngay khoảnh khắc hình hòa tụng vừa đứng dậy, ở phía sau bên trái, tiếng xé gió chói tai vang lên, tựa như có thứ gì đang nhanh chóng lao về phía hắn. Hình hòa tụng trong mắt bắn ra ánh sáng lạnh lẽo, quát khẽ, "Ê Mộ Phong, rốt cuộc ngươi cũng ra tay." Chỉ thấy hình hòa tụng chân trái vẽ một vòng tròn, thân hình lấy chân phải làm trục, hướng về phía bên trái đột nhiên xoay người, đồng thời, cửu chưởng của hắn hung hăng đánh về phía bên trái phía sau. Hắc viêm cuồn cuộn bao trùm trên lòng bàn tay, bộc phát ra khí thế cực kỳ sắc bén. Vào lúc này, khí thế vốn có phần suy sụp của hình hòa tụng đã quét sạch, trong nháy mắt nhảy lên đến cực hạn. Tựa như hắn đã dồn toàn bộ khí thế cuối cùng của mình vào một đòn này. Có thể nói, một chiêu này, hắn đã chờ đợi từ lâu, chỉ chờ Mộ Phong đến cửa. Phốc phốc. Một chưởng đánh vào bóng đen đang lao tới từ phía sau bên trái, vô số huyết vụ nổ tung, bóng đen phía trước vỡ vụn thành vô số bọc máu và khối thịt. Hình hòa tụng nhíu mày, lập tức chú ý đến một cái đầu lâu bay ra từ trong bóng đen. Khi hắn nhìn rõ cái đầu lâu đó, cả người ngây ngẩn cả người. Bởi vì, đầu lâu này không phải ai khác, chính là nhị trưởng lão Võ Ngọc Thành của Thanh Hồng Giáo. Trong nháy mắt này, đầu óc hình hòa tụng trống rỗng, chỉ có một ý nghĩ không ngừng quanh quẩn trong đầu, y võ trưởng lão, lại chết rồi. Chương 341 A Huyết Diễm Đại Pháp. Không ổn. Khi tiếng xé gió phía sau vang lên, sắc mặt hình hòa tụng hoàn toàn biến đổi. Hắn hiểu rằng mình đã trúng kế y dương đông kích tây y của Mộ Phong. Nhưng hình hòa tụng phản ứng cực nhanh, tay phải khí thế như cầu vồng biến chiêu, đánh về phía sau một góc độ không tưởng. Oanh. Va chạm nổ ra một tiếng động kinh hoàng. Hình hòa tụng nhận ra, lao đến phía sau không phải người, mà là năm quả cầu màu sắc khác nhau, chân huyết ngọc cầu của Mộ Phong. Năm quả chân huyết ngọc cầu bị Hình Hòa Tụng đánh trúng, lần lượt nổ tung, văng ra vô số giọt máu. Ngay khi Hình Hòa Tụng đánh tan chân huyết ngọc cầu, một bóng người lặng lẽ lao đến, hóa thành tàn ảnh giữa không trung. Hình Hòa Tụng đột ngột quay đầu, thấy Mộ Phong mặt đối mặt, hai tay cầm một băng một hỏa kiếm phôi, uy vũ bất phàm như một chiến thần băng hỏa. Âm Tình Viên Khuyết. Mộ Phong khẽ quát, nâng hai kiếm phôi lên đỉnh đầu, hợp lại rồi chém mạnh xuống đầu Hình Hòa Tụng. Khoảnh khắc ấy, thiên địa như tĩnh lặng. Phía trên đầu Hình Hòa Tụng xuất hiện một vòng nhật nguyệt không ngừng biến ảo, hệ Âm Tình Viên Khuyết. Nhật nguyệt chợt sáng, chợt tối, chợt tròn đầy, chợt khuyết. Đồng tử Hình Hòa Tụng co lại, tim đập thình thịch, như muốn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.